sang giúp ta xử lý những chuyện thông thường trong cuộc sống mà thôi. Dược Thiên Sầu cùng Quan Vũ hồ nghi, thật nhiều hứng thú đánh giá Trần Phong. Bất quá, ánh mắt của Trần Phong phảng phất như muốn tránh né, rõ ràng là trong lòng có điểm chột dạ. Dược Thiên Sầu trên mặt treo quanh một nụ cười cổ quái, nhìn Khúc Bình Nhi nói, Bình Nhi. Nàng chọn trong Phiểu Miêu Cung một cái nữ nhân lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm một chút, rồi đưa sang cho Trần Phong đi. Trần Phong vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần, những người làm việc nhiều kinh nghiệm nên giữ lại ở Phiểu Miêu Cung vẫn là tốt hơn. Để cho Bạch Tỷ cùng Tàu Tẩu sai khiến. Một đoạn thời gian trước, ta có trông thấy một nữ hầu vệ khá là chịu khó, tả nghĩ sẽ chọn nàng sang hầu hạ cho bên nhà ta. Lúc này Khúc Bình Nhi cùng Quan Vũ cũng nhìn ra được một chút gì đó. Còn Dược Thiên Sầu thì âm dương quái khí nói, ngươi đã chọn rồi a. Tên là gì mau mau báo danh, để nàng đi theo ngươi cũng được thôi. Lúc này cũng Trần Phong bày ra vẻ mặt cảm tạ lão đại, nói, họ Tiếu, tên đầy đủ là Tiếu Uyển Thanh, chính là nàng. Nguyên lai, Trần Phong thấy một nữ tử xinh đẹp ở trong Phiểu Miêu Cung, luôn luôn buồn bực không vui. Nàng đó tên là Tiếu Uyển Thanh, cũng không hiểu chuyện gì, Trần Phong đương trường ngây ngẩn tâm thần, có thể nói là nhất kiến chung tình. Vì thế lén lút đánh chủ ý với Tiếu Uyển Thanh, Tiếu Uyển Thanh ư. Dược Thiên Sầu lầm bầm, thần tình có chút quái dị. Theo sau trong đầu hiện ra nữ từ có nụ cười đáng yêu kia, vẫn luôn sang sảng hô, Dược Thiên Sầu, thiếu chút nữa là đã quên mất nàng ta. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Dược Thiên Sầu đánh giá Trần Phong, thầm nghĩ, tiểu tử này bình thường lôi thôi hơn cả Quan Vũ, nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có điểm bất thường. Nguyên lai cũng là vì chuyện này. Khúc Bình Nhi thấy hắn có chút không đúng, liền dò hỏi, ngươi nhận thức Tiếu Uyển Thanh sao? Dược Thiên Sầu cảm thán, nàng ta vốn là đệ tử của Phù Tiên Đảo, chúng ta cũng từng làm bằng hữu với nhau. Bình Nhi, mau gọi nàng ta tới đây đi. Khúc Bình Nhi gật đầu TNG thuận, bước ra ngoài, ha ha. Vẫn là lão đại tốt nhất, đa tạ lão đại. Trần Phong không khỏi vui sướng, khom lưng cúi đầu nói, không có chuyện gì đâu. Mà khi Tiếu Uyển Thanh tới đây, ta sẽ cảnh cáo nàng, nhất định phải hầu hạ ngươi chơi thật tốt. Nếu như dám tham lam mến mộ hư vinh đối với người khác, ảnh hưởng đến công việc của ngươi, ta sẽ khiến cho nàng biến mất khỏi thế gian này. Dược Thiên Sầu nói dứt lời thì sắc mặt liền trầm xuống. Trong lòng bàn tay chợt toát ra thanh hỏa, khiến cho nhiệt độ trong phòng lên cao đến mức dọa người. May mắn chính là hắn đã kịp thu hồi thanh hỏa trở về. A, à, Trần Phong hú lên quái dị. Nhất thời không khỏi trợn tròn hai mắt. Còn Quan Vũ đứng ở bên cạnh thì trên mặt nổi lên một tia tiếu ý, khẽ nâng tay vuốt vuốt chòm râu dài. Đương nhiên, nếu ngươi thích nàng ta thì... Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói, Trần Phong vội vàng chen ngang, nếu ta thích nàng, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Dược Thiên Sầu buồn bực, lôi thôi dài dòng làm gì nữa? Nếu ngươi thích nàng, ta còn có lời gì để nói đây? Con người khi sinh ra vốn đã yêu thích cái đẹp rồi. Bất quá! Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích nàng, cho nên tả cần phải hảo hào cảnh cáo nàng tả một phen. Đừng đừng, lão đại ngài xin giờ cao đánh khẽ, ta thích nàng còn không được ư. Thích ai? Tiếu Uyển Thanh, nghe chưa rõ, nói to lên xem nào, ta thích Tiếu Uyển Thanh. Trần Phong vội vàng rống lên. Bình thường hắn không bao giờ làm trò trước mặt mọi người, nhưng tình yêu a. Chữ tình khiến cho nam nhân thông minh nhất cũng trở nên ngu xuẩn. Kết quả Dược Thiên Sầu còn rống lên cao giọng hơn so với hắn. Trần Phong, ngươi là tên vương bát đảng, sau này đừng bao giờ tính toán khôn ngoan ở trước mặt lão tử. Riêng về phương diện tình cảm này, ngươi còn chưa nhiều kinh nghiệm bằng ta đâu. Làm lão tử điên lên, ta cho ngươi cả đòi làm thái giám, thấy Trần Phong ngây ra. Dược Thiên Sầu cũng thu hồi bộ dạng hung dữ, ngữ khí chợt bình thản xuống, không phải là thích nữ nhân thôi sao? Có cái gì mà ngượng ngùng chứ? Thích là thích, đâu có ai thèm tranh giành với ngươi. Không nên quanh co lòng vòng, không biết thời gian của lão tử đáng giá lắm hay sao. Khúc Bình Nhi trên mặt tràn đầy tiếu ý, dẫn người đi vào trong phòng. Tiếu Uyển Thanh ở phía sau cúi đầu hướng mấy người hành lễ. Theo sau, Dược Thiên Sầu xua tay ý bảo nàng ta không cần phải đa lễ, cười nói, Tiếu Uyển Thanh, đã lâu rồi không gặp, thủ lĩnh cho gọi tới đây, là có chuyện gì cần phân phó sao? Tiếu Uyển Thanh cung kính nói. Cách xưng hô đã thay đổi, mà nụ cười sáng lạng như hoa trước kia, Dược Thiên Sầu cũng không còn trông thấy nữa. Tự hồ nàng có chút ai oán thản nhiên, Dược Thiên Sầu cũng không quanh co lòng vòng, chỉ vào Trần Phong nói, đây là tổng quản của chúng ta. ở trong ô Thác Châu chuyên phụ trách công việc luyện chế, Trần Tổng Quản. Nói vậy ngươi cũng nhận thức đi. Từ hôm nay, ngươi sẽ được điều sang làm thủ hạ của Trần Tổng Quản, chăm nom cuộc sống cá nhân riêng cho hắn. Đây là một cái nhiệm vụ phi thường quan trọng, ngươi nhất định phải chiếu cố hắn cho tốt. Để Trần Tổng tâm tình vui vẻ mà hoàn thành công việc ta giao. Hơn nữa, Trần Tổng đối với ngươi cũng tương đối có hảo cảm, hắn đã đích thân chọn ngươi, nếu Trần Tổng đối với ngươi, nói tới đây, chính hắn đều có điểm không nói được nữa. Như thế nào cảm giác mình giống như đang ép hôn con gái nhà người ta? Dược Thiên Sầu ngượng ngùng sờ mũi, nói, chuyện kia, cụ thể như thế nào thì ngươi và Trần Tổng quản về nhà bàn bạc sau đi. Trần Tổng sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi biết, ta cũng không muốn nói nhiều, Tiếu Uyển Thanh không phản đối cũng không đáp ứng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, thật lâu sau bỗng dưng phun ra một câu, thủ lĩnh, ý của ngài là muốn để ta làm nữ nhân của Trần Tổng quản sao? Nàng cũng là một người thông minh, vừa nghe một chút liền đã đoán được, không có, không có, các ngươi tùy tiện phát triển thôi. Đương nhiên, ta rất thích trông thấy hai người các ngươi thành đôi thành cặp. Dược Thiên Sầu nói xong câu này, thì thiếu chút nữa cũng đã đỏ mặt, Trần Phong đứng ở bên cạnh vui mừng hớn hở, hai tay xoa xoa vào nhau. Dược Thiên Sầu liếc mắt chửi thề. Con mẹ nó, thật không có nhân tính, đúng là cái đồ súc sinh. Dược Thiên Sầu, nếu ngài muốn ta làm nữ nhân của Trần Tổng quản thì ta sẽ làm. Viễn Thanh nhờ ngài nên mới có ngày hôm nay. Hiện giờ tất cả chuyện gì ta cũng đều nghe theo ngài. Viễn Thanh chỉ hỏi một câu thôi, làm hay không làm. Đột nhiên Tiếu Viễn Thanh phun ra những câu như muốn sát tâm, cung cách xưng hô thủ lĩnh không còn, mà trực tiếp kêu tên, chà chà. Ba đạo mục quanh đều quẳng ném lên trên người Dược Thiên Sầu. Khúc Bình Nhi ánh mắt hoài nghi cực điểm, Quang Vũ thì bình thản vuốt râu, còn ánh mắt của Trần Phong thì gần như là đang van xin hắn, đừng nói ra hải chữ, không làm. Dược Thiên Sầu tiếng lòng rung lên, âm thầm ai hô ai tai. Tiếu Uyển Thanh thầm mến lão tử sao? Sớm biết như thế, lúc trước ngươi cần gì phải làm như thế đây? Nếu không giữa ta và ngươi cũng chưa chắc sẽ không có duyên phận đâu. Vội vàng liếc mắt nhìn Trần Phong, Dược Thiên Sầu ngoan tâm, cắn răng nói, nhìn ra được Trần Tổng quan thực yêu thích ngươi. Vậy ngươi liền làm nữ nhân của hắn đi. Nói xong xoay người hướng Quang Vũ phân phó, Vân Trường, chúng ta đi tới quân doanh nhìn xem một chút. Dứt lời Dược Thiên Sầu đi ra ngoài trước, hắn có điểm chịu không nổi ánh mắt của Khúc Bình Nhi. Tốt nhất là tránh đi trước rồi giải thích sau. Liên tưởng đến Phù Dung cùng Võ Lập Tuyết ở bên ngoài, trong đầu Dược Thiên Sầu có điểm nhức nhối, nếu ba nữ nhân này mà chạm mặt, thì không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì. Quang Vũ đi ra, nhanh chân đuổi theo, dò hỏi, lão đại, Tiếu Uyển Thanh nói cái gì thế? Giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là cô ta suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Dược Thiên Sầu thờ dài, lúc trước ta ở Phù Tiên Đảo có mấy vị bằng hữu. Tiếu Uyển Thanh cũng là một ở trong số này. Khi ta mời bọn hắn cùng đi, bọn hắn cự tuyệt, cho nên ta liền dùng biện pháp cứng rắn. Chuyện này thủ hạ của ngươi Cổ Thanh Vân cũng biết mà, ưm. Quang Vũ thanh âm có vẻ hoài nghi, trong lòng đang cân nhắc xem có nên tìm Cổ Thanh Vân hỏi qua một chút không. Hai người ra khỏi Phiểu Miêu Cung, Dược Thiên Sầu cũng không muốn dây dưa trên đề tài này nữa, cho nên đánh lạc hướng, à Vân Trương này, ngươi đã nhìn trúng ý người nào chưa? Cần ta làm mai mối thì cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định sẽ ủng hộ nhiệt tình, đáng tiếc ta muốn nữ nhân kia, chỉ sợ ngươi sẽ không đáp ứng. Trong đầu Quang Vũ hiện ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành của vị nữ tử áo trắng phiêu phiêu. Hắn buồn bực nói, tìm người mai mối. Không cần, nếu quả thực nhìn trúng ý người nào đó. Ta sẽ trực tiếp đi cầu Bạch Tỷ, không cần lão đại phải nhọc tâm, ha ha. Vậy là tốt, ta đang bận rộn đây, sợ rằng cũng không có bao nhiêu thời gian. Dược Thiên Sầu xấu hổ nói, chương 328, quan sát chiến đấu thực tế. Lão đại, chậm đã, hai người vừa mới bước ra khỏi Phiểu Miêu Cung, đang tính ngự kiếm bay đến quân doanh, thì chợt nghe ở phía sau có thanh âm gọi. Nhìn lại, hóa ra là Trần Phong thần tình hưng phấn chạy tới, theo sau còn có Khúc Bình Nhi cùng Tiếu Uyển Thanh. Lão đại, ta muốn hỏi thêm một chuyện. Trần Phong cười ha hả nói, Dược Thiên Sầu hiện giờ nhìn hắn như thế nào, cũng đều cảm thấy không vừa mắt, buồn bực nói, sao? Còn muốn nữ nhân a? Vậy thì ngươi tự mình kiếm đi, đừng có tìm ta nữa, không phải, ta đâu có lòng tham như ngươi a. Dưới tình huống cấp bách, thiếu chút nữa Trần Phong đã nói sai rồi. Dược Thiên Sầu trừng mắt, có rắm gì thì mau phóng đi. Lúc này tâm tình của Trần Phong rất tốt, phỏng chừng Dược Thiên Sầu trách mắng thế nào, hắn cũng sẽ không mất hóng, liền khom lưng cúi đầu hỏi, chẳng phải ngươi nói phá cấm đan không có tác dụng phụ như chân, ngụy nhị đan hay sao? Ta nghĩ, muốn để cho Tiếu Uyển Thanh dùng phá cấm đan, đem tu vi tấn thăng lên, sẽ không có vấn đề gì đó chứ. Đây là chiêu lấy lòng của Trần Phong, quả nhiên hắn đúng là một cái nam nhân tốt. Ủa? Có khi nào ta thấy ngươi tích cực như thế này đâu, ta kháo. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vỗ trán một cái, chỉ vào Trần Phong mắng, đều là do ngươi quấy rối, có chuyện quan trọng nhất thì thiếu chút nữa đã quên không nhắc nhở các ngươi. Chờ Khúc Binh Nhi đi đến, hắn mới nói, các ngươi nhớ kỹ, phá cấm đan này cũng không phải là không có tác dụng phụ đâu. Điểm thiếu sót chính là, sau khi dược tính đi qua, cả người sẽ cứng nhắc không thể cử động được ở trong vòng một tháng thời gian. Nếu như muốn lại đề thăng tu vi, thì phải chờ tháng sau mới có thể ăn tiếp một viên thứ hai. Ủa? Sao thế? Trần Phong kinh hô nói. Quang Vũ và Khúc Bình Nhi cũng nhíu mày, chỉ riêng Tiếu Uyển Thanh là đứng lẳng lặng ở một bên không hiểu bọn hắn đang nói cái chuyện gì. Dược Thiên Sầu gật đầu, phá cấm đan cùng chân, thực nhị đan khác nhau nhiều lắm. Hai viên chân, thực thì độc tính sẽ tích lũy vào trong cơ thể, còn phá cấm đan thì độc tính sẽ bị thân thể tự động tiêu hao, hầu như không còn. Thân thể cứng nhắc một tháng thời gian là bởi vì hóa giải chất độc của viên đan dược này. Nếu các ngươi muốn ăn phá cấm đan, nhớ kỹ trước tiên phải an bài cho tốt, tuy đầu óc thanh tỉnh, nhưng thân thể không cử động được sẽ vô cùng khó chịu đó. Cũng không giống như đã tọa nhất định đâu. Các ngươi phải chuẩn bị tư tưởng cho thật tốt mới được, mấy người không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này, thần tình trên mặt đều thay đổi. Thử ngẫm nghĩ xem, đầu óc vẫn thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được, trải qua suốt một tháng thời gian như vậy, đề thăng tu vi quả nhiên là phải trả giá, không có dễ dàng như tưởng tượng a. Khúc Bình Nhi nhẹ bước tới bên người Dược Thiên Sầu, cắn cắn môi nói, một tháng thống khổ đổi lấy tu vi tăng cao. Nhưng huynh hành tẩu một mình ở bên ngoài ta có chút bận tâm, nếu không huynh lưu lại thêm một tháng, đề thăng tu vi thì ra ngoài hành tẩu mới có lợi, ở trong này ta sẽ chiếu cố cho huynh. Dược Thiên Sầu cười khổ, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, có một số việc phải nắm chắc, sao có thể nghỉ ngơi một tháng trời được. Chuyện này để nói sau đi. Đúng rồi, Binh Nhi, nếu tỷ tỷ có hỏi, thì nàng đem chuyện này nói cho tỷ ấy biết nhé, hiểu rồi. Khúc Bình Nhi nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu. Nam nhân của mình trường kỳ bôn ba ở bên ngoài, nói không chừng sẽ thường xuyên gặp phải nguy hiểm, nàng quả thật có điểm đau lòng. Hai người ngôn từ dịu dàng, rơi vào trong mắt Tiếu Uyển Thanh, khiến nàng có chút ai oán. Về chuyện tình của phá cấm đan, các ngươi đừng cho người khác biết. Dược Thiên Sầu nói xong, liền mơ hồ nghe thấy ở phía xa truyền đến một loạt thanh âm đánh nhau. Hắn biết đây là quân lính đang huấn luyện, vì thế ngoảnh mặt nhìn Quang Vũ nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn qua xem nào. Trường kiếm trên lưng hai người đồng loạt bắn ra, song song cướp đạp phi kiếm hành không mà lướt đi. Để lại ba cái thân ảnh ở trước Phiểu Miêu Cung, thần tình nghi hoặc nhìn theo bọn hắn, hai người ngự kiếm phi hành ở trên không nhìn xuống. Lúc này sáu đoàn binh lực phân biệt ở sáu địa phương đang đánh nhau khó phân thắng bại. Dược Thiên Sầu ngưng thần quan sát, thì thấy đa số người đều mặc đồ màu đen, chỉ có vài người ở giữa là mặc đồ màu trắng. Dược Thiên Sầu không khỏi kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Quang Vũ chăm chú nhìn xuống bên dưới, vừa xem vừa nói, khóa huấn luyện ngày hôm nay chính là lấy nhiều đánh ít, lấy yếu đánh mạnh. Những người mặc quần áo trắng chính là cao thủ nguyên anh kỳ của mỗi đoàn, đang giả làm quân địch để đối chiến. Dược Thiên Sầu nghe vậy, liền gật đầu liên tục nói, đơn đã độc đấu là chuyện tình ngu xuẩn. Lúc này ta mới thấy có hương vị giống như một đội quân chân chính. Các ngươi phải tập luyện nhiều, không được nhàn hạ đâu. Quang Vũ cười khổ, nhàn hạ thì không thể có, biết sai rồi thì có thể sửa đổi biết nhục rồi, sau đó sẽ dũng, không tệ. À, không tệ. Dược Thiên Sầu liên tục gật đầu, chỉ xuống phía dưới nói, những lúc huấn luyện chiến đấu như thế này, khi cần thiết có thể cho phép xảy ra thương vong. Ta cần 1.000 quân tinh nhuệ, chứ không cần 8.000 quân ô hợp. Tóm lại lão tử mặc kệ các ngươi luyện binh như thế nào, khi ra ngoài đánh trận thì nhất định phải bách chiến bách thắng. À, đúng rồi, bao lâu thì các ngươi huấn luyện một lần chiến đấu thực tế như thế này, từ ngày bị ngươi mắng qua lần đó, Quân lính huấn luyện chiến đấu thực tế một ngày đều chưa ngừng nghỉ. Quy mô nhỏ thì tấn công chớp nhoáng, quy mô lớn thì hỗn chiến công thủ, mỗi ngày đều phải đánh nhau vài lần, đôi khi ở ban ngày, đôi khi tiến hành vào ban đêm. Quan Vũ bình thản nói, tốt lắm. Dược Thiên Sầu gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, lại nhíu mày nói, cũng không cần huấn luyện nhiều như thế, mỗi tháng cho bọn hắn 3 ngày nghỉ ngơi tự do, đã hiểu. Quan Vũ đột nhiên hỏi, ngươi thật sự muốn cho bọn họ ăn viên phá cấm đan màu tím ư? Thế viên màu trắng vẫn không được sao? Hắn dường như không hề lo lắng, Dược Thiên Sầu sẽ không tìm đủ số linh thạch cung ứng. Xem ra đối với năng lực kiếm tiền của lão đại, Quan Vũ vẫn là phi thường có lòng tin. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn hắn, biết hắn còn đang lo lắng viên đan dược màu tím sẽ gây ra tác dụng phụ, khoát tay chỉ xuống bên dưới đất nói, Vân Trường, ngươi nghĩ dựa theo biện pháp trước kia của chúng ta. Nhóm người trúc cơ kỳ, coi như được cung ứng đủ linh đan và linh thạch, thì bọn hắn sẽ cần bao lâu thời gian, mới đề thăng lên tới cảnh giới độ kiếp kỳ, chậm thì vài chục năm, lâu thì mấy trăm năm. Nhưng viên màu trắng là phá cấm đan, trong vòng một tháng là có thể nâng cao tu vi lên một tầng A. Coi như bọn hắn đều ở trúc cơ sơ kỳ, nhiều lắm chỉ một năm thời gian sau, là toàn bộ đều đạt tới cảnh giới độ kiếp sơ kỳ rồi. Quan Vũ dường như vẫn muốn tranh thủ cho thuộc hạ của mình, ý ngươi là muốn cho quân lính ngừng huấn luyện trong vòng một năm sau, chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới dùng tới quân lính, chẳng qua chờ lâu thêm vài năm nữa là được rồi, không thể được. Chương trình huấn luyện không thể dừng quá nửa tháng thời gian. Dược Thiên Sầu quyết đoán cự tuyệt, khoát tay nói, ngươi có biết, để cho những người này tu luyện, chúng ta phải mất bao nhiêu linh thạch hay không? Ta cho ngươi biết, chỉ riêng chi tiêu thông thường, ít nhất đã cần phải chuẩn bị 2 ức thượng phẩm linh thạch rồi. Ngươi nghĩ ta có khả năng ở trong thời gian ngắn gom nhiều tiền như thế sao? Có phải ngươi nghĩ, muốn đợi thêm vài năm để ta gom số tiền đó không? Nhưng còn sau này thì sao? Ngươi muốn mỗi người đều luyện tới cảnh giới hóa thần kỳ ư? Ta cho ngươi biết, đây là chuyện tình không có khả năng, ngay cả chính ta và ngươi cũng không có cái cơ duyên đó đâu. Ngươi nghĩ, hiện giờ ta đang hại bọn hắn ư? Vậy ngươi thử nói xem, nếu bọn hắn không gặp chúng ta, thì trong số này có bao nhiêu người sẽ tu luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ? Đừng nói là độ kiếp kỳ, chỉ sợ ngay cả nguyên anh kỳ đều không thể bước qua nổi. Quan Vũ im lặng, đứng trước 2 ức thượng phẩm linh thạch. Hắn liền bừng tỉnh, hắn biết mình xử ý vẫn còn theo cảm tính. Những lời Dược Thiên Sầu vừa nói, tất cả đều có lý, kỳ thực Dược Thiên Sầu còn chưa nói rõ cho Quan Vũ biết. Nếu như một mình bản thân hắn hỗn ở trong tu chân giới, thì căn bản hắn sẽ không cần phải hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Bất quá cha mẹ Dược Thiên Sầu đều đã luống tuổi, mà cái thế giới này không thuộc về thế giới của cha mẹ hắn. Cho nên, hắn phải có trách nhiệm đưa bọn họ an toàn quay về quê cha đất tổ, để cho bọn họ sống quãng ngày thanh nhàn an hưởng tuổi già. Nếu chờ thêm vài năm, riêng hắn thì có thể, nhưng cha mẹ hắn thì phải làm sao đây? Liệu hai người bọn họ có chờ nổi không? Bởi vậy, mỗi lần quay về Ô Thác Châu, hắn lại ngần ngại không dám đi gặp mặt cha mẹ. Vì thế, bất luận tu chân giới hay là vương quyền ở thế tục, hắn đều phải khống chế. Để cho hai lão nhân gia có thể thảnh thơi mà sống, kỳ thực, tình hình lúc này cũng không có đơn thuần như vẻ bề ngoài. Trụ quốc tướng quân Thạch Văn Quảng ở phía Tây, mặc dù trong đại quân uy vọng không người nào có thể lật đổ, nhưng niên kỷ của hắn cũng đã không nhỏ rồi, trải qua thời gian quá dài, có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tu chân giới cũng thế, vạn nhất trải qua vài năm yên bình, sẽ lại dâng lên một cơn sóng dữ thì phải làm sao đây? Còn Tất Trường Xuân, chẳng qua vài năm nữa sẽ đi Đông Cực Thánh Thổ, Yêu Quý Vực không có lão gia hỏa này trấn thủ, chỉ sợ, dường như lúc này, cũng không có bao nhiêu thời gian a. Chương 329, người một nhà chạm mặt. Một phen khắc khẩu nho nhỏ, nhượng hai người dừng lại tại không trung trầm mặt xuống tới. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên than thở, Vân Trường, có phải ngươi nghĩ ta vì mình không để ý tới mọi người? Quan Vũ lắc đầu nói, không có, ngươi nói có đạo lý, là ta xử trí theo cảm tính, có thể hiểu được là tốt rồi, có một số việc trong ngực ngươi phải biết nghĩ. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới chậm rãi nói, chỉ có mục đích của ta đạt được, ta mới có thể sáng tạo ra điều kiện tốt nhất, nhường mọi người trải qua sinh hoạt thật tốt. Nếu như ta mất đi năng lực lãnh đạo bọn họ, có lẽ ta mặc kệ bọn họ, cũng không ước thúc họ nữa, đem họ ném ra bên ngoài, bọn họ cũng không thể thành tài, Ngươi có tin lời nói của ta hay không? Quan Vũ thoáng suy nghĩ, gật đầu. Xác thực đừng xem hiện tại một đám người ở đây nháo ra động tĩnh rất lớn, nếu như thiếu đi dược thiên sầu cường lực chi trì, nếu bị ném ra bên ngoài, sợ rằng còn chưa đủ làm bữa ăn ngon cho chính ma hai đạo. Vô luận là phù tiên đảo chiếm giữ thủ tịch tu chân giới, hay hùng bá ma đạo vạn ma cung, tùy tiện bên nào xuất thủ, mọi người họp lại cùng một chỗ cũng khó thể chống đối. Đúng như lời dược thiên sầu, chỉ có hắn tốt, mọi người mới tốt, đây là sự thực, hiểu rõ. Quan Vũ phun ra một hơi, trong lòng rộng mở trong sáng, nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dược thiên sầu nhíu mày nói, hiện nay cứ làm theo như kế hoạch trước đó, trước tiên trợ lão đội viên đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, bọn họ nỗ lực càng nhiều, có tư cách hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, ở trên người bọn họ dùng nhiều thời gian cũng đáng được, đối với bọn họ trực tiếp cấp bạch sắc phá cấm đan. Những người khác án theo chức vị và tu vi cao thấp, xem độ gom góp linh thạch của ta thế nào, từ trên đi dần xuống dưới, nhớ kỹ. Quan Vũ gật đầu, nhìn phía dưới hỏi, ngươi có muốn xuống dưới nhìn hay không? Tiếng chém giết phía dưới càng phát ra kịch liệt, Dược Thiên Sầu lướt mắt nhìn nói, không cần, đến nhìn xem địa phương quản lý của Đông Quách Túc. Hai người ngự kiếm chuyển hướng đi, trên một mảnh đất trống chiếm diện tích hơn 100 mẫu, kiến thiết 100 tòa tiểu viện hệ thống độc lập, hầu như đã vây thành một tòa trấn nhỏ. Đây là địa phương cấp cho những người đã có phối ngẫu, lập gia đình, còn có Đông Quách Túc xuất lĩnh một đám người tuổi tác khá lớn ở lại. Địa phương cách trấn nhỏ khoảng vài trăm thước là một bình nguyên, thân ảnh bận rộn trên ruộng đồng, một mảnh xanh tươi tốt, biểu hiện cây nông nghiệp nơi này phát triển rất xanh tươi. Ở giữa bình nguyên trải một con đường lót đá bề rộng chừng 2 thước, dài khoảng cây số, công trình cũng xem như khổng lồ, nhưng đối với gần vạn tu sĩ bên trong Ô Thác Châu mà nói, đối phó những việc này bất quá chỉ là chuyện trong vòng một ngày. Hai người thu kiếm đáp xuống giữa đường, Dược Thiên Sầu lập tức nhìn thấy được rau dưa, bí đỏ, cây ớt, cà, đậu sừng xếp thành hàng hai bên đường. Dược Thiên Sầu ngồi xổm xuống nâng cây ớt, ha ha cười nói, Vân Trường, xem ra là mùa thu hoạch lớn a. Ngươi xem, đều là sản phẩm xanh tươi trồng trong môi trường không chút ô nhiễm. Quan Vũ sửng sốt, nghe hiểu được từ phía trước, nhưng không nghe hiểu phía sau, không biết hắn nói có ý nghĩa gì, xem ra do kiến thức mình quá nông cạn. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói, cây nông nghiệp nơi này không nhiều sâu bệnh như bên ngoài, mọc tự nhiên khả quan. Đạp đạp đạp, một con tuấn mã hùng tráng từ xa xa cấp tốc trong rủi phóng đến, hai người nhìn lại, chính là xích thố của Quan Vũ. Chỉ thấy lập tức có vị niên thiếu hô to nói, là đại ca sao? Xích thố cấp tốc phóng tới, đột ngột dừng lại, móng trước vung lên, chân sau đứng thẳng, niên thiếu trên lưng ngựa nhảy xuống, chính là Dược Vô Sầu, đại ca. Dược Vô Sầu xuống ngựa có chút ngại ngùng hô lên. Dược Thiên Sầu nhìn hắn gật đầu mỉm cười, tiểu gia hỏa này đã lớn một chút, cũng hiểu chuyện, không giống trước đây không biết trời cao đất rộng, hỏi, sao đệ lại chạy tới đây? Phụ thân và mẫu thân quá nhàn rỗi buồn chán, nên đến nơi đây hỗ trợ. Dược Vô Sầu trả lời, đang nói, Đông Quách Túc đang ở ngoài đồng đang dìu phu thê Dược Trường Quý đi tới trên đường đá, hướng về chỗ họ, hiển nhiên đã phát hiện hai người đã đến. Hai huynh đệ vội vàng đi đến hành lễ nói, phụ thân mẫu thân, Quan Vũ cũng đi tới thi lễ, trên thực tế tuổi tác của hắn còn lớn hơn Dược Trường Quý một chút, bất quá nhìn qua còn trẻ tuổi hơn họ. Thi lễ chỉ là do cấp mặt mũi cho Dược Thiên Sầu, Dược Trường Quý vội vã nâng Quan Vũ nói, Quan tiên sinh quá đa lễ. Nói đến, Dược Trường Quý lần đầu tiên thấy Quan Vũ đã bị phong độ của hắn thuyết phục, tướng mạo hắn quả thực quá uy vũ bất phàm, nhất là vẻ uy phong khi thống lĩnh quân đội, không hơn không kém phong thái nhà tướng. Khiến cho Dược Thiên Sầu ôm một bụng ý kiến, rõ ràng ta mới là lão đại, Dược Thiên Sầu đang quan sát cha mẹ mặc quần áo nông phu, Đông Quách Túc lại hướng hắn và Quan Vũ hành lễ nói, gặp qua thủ lũi, gặp qua quan tổng giáo, Dược Thiên Sầu không muốn để cha mẹ nhìn thấy người tuổi tác lớn hơn cả họ lại cung kính đối với hắn, cảm thấy có chút không tiện ở lại đây, ai biết lại bị Tiết Nhị Nương kéo tay nói chuyện, hắn chỉ trả lời có lệ, hỏi chuyện Đông Quách Túc về tình hình gần đây, liền tìm một lý do cùng Quan Vũ bỏ chạy, hắn tới đây vốn chỉ định tìm hiểu rõ tình huống, ai biết lại gặp phải cha mẹ. Không thể làm gì khác hơn là sớm chạy trốn, hài tử này lớn lên, ngay cả mẹ cũng không nguyện thân cận nữa. Tiết Nhị Nương nhìn hai đạo lưu quang bay trên bầu trời, có điểm mất hứng, nước mắt đảo quanh, Dược Trường Quý nhướng mày nói bậy bạ gì đó. Hài tử lớn, có chuyện chính sự muốn làm, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải ở cạnh nắm váy bà sao? Mau thân, con nghe người ta nói, bọn họ đều nói đại ca rất lợi hại. Dược Vô Sầu vẻ mặt sùng bái nhìn Lưu Quang đi xa, Đông Quách Túc cũng nói, phu nhân, người có điều chẳng biết, thủ lĩnh ở trong tu chân giới, là nhất hào nhân vật nổi danh, nhắc tới Dược Thiên Sầu có ai không biết a? Lão bà của hắn cũng an ủi, đúng vậy. Phu nhân, thủ lĩnh là người làm đại sự, có rất nhiều sự tình bận rộn lắm, có lợi hại cũng là con ta, chẳng lẽ còn dám không nhận mẹ phải không? Tiết Nhị Nương Phi thường ủy khuất lau nước mắt nói. Thần tình Dược Trường Quý và Dược Vô Sầu co quắp, nam nhân một nhà, bao quát Dược Thiên Sầu, sợ nhất chính là lúc Tiết Nhị Nương lau nước mắt, cho nên Dược Thiên Sầu mới bỏ chạy trước. Lúc này ở dải đất đồi núi xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt, làm mọi người đều quay đầu nhìn lại. Đông Quách Túc nhìn xa than thở, nếu như lão phu còn trẻ được vài chục năm thì tốt rồi, đều là cường nhân a. Thủ lĩnh thật lớn thủ bút, Dược Vô Sầu chật lưỡi, đôi mắt tỏa ánh sáng nói, khẳng định là thủ hạ của quan tổng huấn luyện viên đang huấn luyện, nếu như ta cũng có thể được như đại ca bọn họ thì tốt rồi, ai? Đáng tiếc tẩu tử nói nguy hiểm, không cho ta đi xem. Nói xong hắn quay đầu nhìn Tiết Nhị Nương bồi cười, mau thân, nếu không mẹ nói với tẩu tử. Tẩu tử nghe lời mẹ nói nhất, mẹ mờ miệng tẩu tử sẽ đáp ứng, ngay cả nhượng nàng sinh cho ta một tôn tử còn quanh co lòng vòng, có nghe ta nói đâu, căn bản không hề xem mẹ chồng này vào mắt. Cũng phải, người ta có thể ở trên bầu trời bay tới bay lui, như là một tiên nữ, làm sao để người thường như ta vào mắt. Tiết Nhị Nương ủy khuất chảy nước mắt, lại nữa rồi, Dược Vô Sầu thè lưỡi, nhanh chóng câm miệng, nói bậy. Người ta mỗi ngày đều cung phụng bà, lúc nào không coi bà ra gì. Bà há mồm còn có cửa cho người ta hay không? Dược Trường Quý quát, xa xa tiếng nổ bạo lại truyền đến, cắt đứt lời hắn nói. Vùng lông mày hắn cau chặt lại, ở đây và thế giới bên ngoài không thể qua lại, thủ hạ của Nhi từ ngày ngày luôn huấn luyện sẵn sàng ra trận, rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ trong tu chân giới cũng có hoàng đế? Hắn vô cùng hoài nghi, Nhi từ có phải muốn tạo phản hay không? Trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có khả năng này, vì vậy hắn bình thường luôn lo lắng không ngớt. Bất quá hắn cũng đã đoán không sai biệt lắm, chương 330, khả năng ra đại sự. Bên Ứng Ô Thác Châu nơi kiến trúc đầu tiên do Bạch Tố Trinh tu kiến, hôm nay trúc xá đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, có ba người đang ở, cậu của Bạch Tố Trinh là Tuyết Tình Không, còn có hai vị đệ tử của Dược Thiên Sầu, Hồng Thất và Trương Bằng. Quang Vũ và Tuyết Tình Không đã bị người nào đó đuổi ra rừng trúc đi tản bộ, rừng trúc nhã tĩnh, trên mặt đất tràn đầy lá trúc, thỉnh thoảng còn có từng phiến phiến bay xuống, đây là một trong những cấm địa trong Ô Thác Châu, chưa cho phép người bình thường không được xông vào. Dược Thiên Sầu ngồi bên trong trúc đình có chút cảm khái, nhớ tới năm xưa những ngày tháng ở chung một chỗ với Bạch Tố Trinh, khi đó ở đây chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày Bạch Tố Trinh đánh đàn, hôm nay cảnh vẫn còn người không thấy, ngày hôm qua không thể lưu lại, lại còn có thêm rất nhiều chuyện phiền lòng, biết được hai gã đệ tử đã đột phá trúc cơ kỳ, Dược Thiên Sầu phi thường vui vẻ, tiên thiên linh căn như Trương Bằng quả nhiên lợi hại, tuy tu hành sau, nhưng vẫn đang đuổi kịp Hồng Thất, hắn vui vẻ hỏi. Hôm nay đang tu luyện pháp quyết gì? Hai gã đệ tử khoanh tay cung kính đưa mắt nhìn nhau, Hồng Thất hành lễ nói, sư phụ, đệ tử và sư đệ sau khi đột phá trúc cơ kỳ, không có tu luyện bất luận pháp quyết gì. Quan tổng huấn luyện viên nói, chúng ta nên tu luyện pháp quyết hẳn để sư phụ truyền thụ, những người khác không có quyền lợi truyền thụ bất luận pháp quyết gì cho chúng ta. Hôm nay Hồng Thất đã là một thiếu niên, tuy rằng nhỏ hơn Trương Bằng, nhưng vì nhấp môn trước, liền trở thành tiện nghi sư huynh. Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười, đứng lên đi ra trúc đình, bước thong thả trong sân suy nghĩ, hai gã đệ tử một cao một thấp, cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau không dám quấy rối. Qua chút thời gian, Dược Thiên Sầu lấy ra hai khối ngọc điệp, lại phục chế một bộ pháp quyết đi vào, xoay người phân biệt đưa cho hai người nói, bên trong có một bộ kiếm quyết, tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể cùng lúc ngự vạn kiếm khắc địch. Các ngươi sau khi nhớ kỹ pháp quyết, lập tức hủy diệt ngọc điệp, chưa được ta đồng ý không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào, đệ tử nhớ kỹ, tạ ơn sư phụ. Hai người hưng phấn tiếp nhận ngọc điệp, rốt cục đã có được pháp quyết tu luyện, tự nhiên vui vẻ. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay áo, chỉ thấy một đám hàn mang từ trong túi trữ vật bay ra, trong nháy mắt xuyên toa trong rừng trúc, tốc độ nhanh như vậy nhưng không đụng tới một cây trúc nào. Hai người xem đến hoa cả mắt, Hàng Mang tán loạn một trận, Sư Sư bay trở về, Lã Tả cắm bên cạnh hai người, tính tính, mỗi bên có 10 thanh. Dược Thiên Sầu xoay người cười nói, vừa rồi Vi Sư sử dụng chính là Quy Nguyên Kiếm Quyết, 20 thanh phi kiếm hai người mỗi người 10 thanh, giữ lại dùng tu luyện. Đợi hai gã đệ tử tạ ơn, hắn còn nói thêm, phía sau trúc xá có tòa phần mộ, người chôn bên trong xem như là tổ sư các ngươi, tuy rằng ông ấy chưa từng dạy ta thứ gì, nhưng có ân dẫn dắt ta vào tu chân giới, bằng không sẽ không có Vi Sư ngày hôm nay. Nếu mộ phần có cỏ dại, các ngươi nên dọn sạch thường xuyên, xem như giúp Vi Sư tận hiếu, đệ tử nhớ kỹ. Hai người lại hành lễ, Vi Sư luôn bận rộn, cũng không khả năng mỗi ngày ở mãi trong Ô Thác Châu, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ngừng dùng thần thức liên hệ với hai ngươi, có gì không hiểu đến lúc đó có thể hỏi ta. Bên trong quân doanh có cất giữ rất nhiều pháp quyết tu luyện, đều do Vi Sư vơ vét tới, lúc rảnh rỗi thì đi xem, đối với việc tu luyện của các ngươi mới có lợi. Cần cái gì, có thể cầu kiến quan huấn luyện viên giúp các ngươi giải quyết. Nói xong những lời này, Dược Thiên Sầu cười nói, được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, các ngươi chuyên cần tu luyện, mong muốn có một ngày có thể trợ giúp Vi Sư một tay, cũng không quá dông dài, cũng không cho hai đệ tử cơ hội tống biệt, liền đột nhiên biến mất, làm Hồng Thất và Trương Bằng ngơ ngác nhìn nhau. Dược Thiên Sầu thuấn di đến bên cạnh Quan Vũ đứng trong rừng trúc, nhìn vào Tuyết Tình không du đãng xa xạ, nói với Quan Vũ, thủ hạ của ngươi Cổ Thanh Vân đầu óc dùng tốt, không cần đứng mãi trong quân doanh, điều hắn tới đây, nhượng hắn cùng hai đệ tử của ta ăn phá cấm đan, mau chóng giúp bọn hắn đề cao tu vi, đã biết. Quan Vũ gật đầu, đối với việc hắn bỗng nhiên xuất hiện đã nhìn quen thuộc. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Dược Thiên Sầu chậm rì rì lấy ra một bộ y phục thay vào, đảo mắt một gia đình mặc áo đen mũ nhỏ xuất hiện ngay trước mắt, nhìn hắn khoát khoát tay liền biến mất. Quan Vũ cười khổ, thật không biết người này muốn đi đâu. Trong tiểu viện hậu hoa viên phủ tướng quân trụ quốc, Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đang khoanh chân tĩnh tọa trong chính đường, thật là chuyên cần. Không muốn kinh động hắn, im ắng đi ra ngoài, bằng vào tu vi của hắn hiện tại, đã cao hơn Thạch Tiểu Thiên rất nhiều. Nếu như không muốn để Thạch Tiểu Thiên phát hiện, hắn thật đúng là không thể nhìn thấy. Từ hậu hoa viên đi tới phía trước, dọc đường nhìn thấy rất nhiều người hầu tới lui. Dược Thiên Sầu mặc trang phục người hầu lại không nhìn những người hầu khác, nghênh ngang đi theo đường của mình, làm cho người khác len lén nghị luận. Nhưng phía trước có một bà bầu hấp dẫn sức chú ý của hắn, đang hai tay chống lưng ưỡn bụng, do một nữ nhân đỡ đi tản bộ, người mang thai chính là Bao Uyển Thi, dìu nàng chính là Tư Đồ Tuệ. Hai nàng chậm rì rì quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang cười tủm tỉm. Hai nàng giật mình, Dược Thiên Sầu bước nhanh qua hành lễ nói, gặp qua nhị vị thiếu phu nhân. Khi hắn ngẩng đầu, lại nhẹ giọng nói thêm một câu, Bao Uyển Thi, một đoạn thời gian không gặp, sao bụng lại bị Thạch Hữu Thiên làm cho lớn, lần sau ta thấy được hắn, nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Hắn nói xong liền nghênh ngang bỏ đi, Tư Đồ Tuệ che miệng cười khẽ. Bao Uyển Thi lại vừa thẹn vừa giận nhưng không dám nói gì, ra phủ tướng quân, trên đường mua đồ ăn vặt, một đường nhấm nuốt đi đến cửa sau Vạn Hoa Lâu, gõ cửa liền có người hầu đưa hắn đi vào. Hắn quen thuộc hoảng đến dưới lầu biệt viện, trên lầu truyền ra tiếng đàn có điểm mất trật tự, Dược Thiên Sầu cũng là một người biết chơi đàn, lúc này nghe ra không thích hợp, còn đang nghi hoặc, tiếng đàn ngừng lại. Bách Mị Yêu Cơ xuất hiện ngay trước cửa sổ kiển chân cười nhìn hắn, sư nương. Dược Thiên Sầu ở bên dưới thi lễ, dáng tươi cười có chút xấu hổ, hắn cảm giác mỗi lần tới đây đều có điểm tâm hư, cũng không biết lo lắng chuyện gì, lên lầu đẩy cửa đi vào, liền thấy Bách Mị Yêu Cơ ngồi trên ghế, một chân trắng muốt bắt chéo, nũng nịu kêu một tiếng nói, thật đúng là khách ít đến a. Có thời gian dài không gặp ngươi, có phải đã quên sư nương rồi không, sao dám, đệ tử không phải đã đến thăm sư nương rồi sao? Dược Thiên Sầu cười làm lành. Tên ma quý ngươi, trong khoảng thời gian này chết ở chỗ nào rồi? Ta hầu như phái người tìm toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, cũng không gặp cái bóng của ngươi, ngươi thật đúng là biết ẩn núp. Thành thật khai ra. Ngươi trốn đi đâu? Bách Mị Yêu Cơ cười chất vấn, nhưng phương thức câu hỏi dễ làm cho người miên man bất định, tìm ta. Dược Thiên Sầu ngần người, luôn luôn đều là hắn tìm nàng, lần đầu tiên nghe nói nàng chủ động tìm hắn, không khỏi hỏi, sư nương. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vẻ tươi cười đầy mị thái trên mặt Bách Mị Yêu Cơ khó được thu liễm, nghiêm trang nói, khả năng sắp xảy ra đại sự, chương 331, khả năng xảy ra đại sự, 2. Làm sao vậy? Dược Thiên Sầu tìm cái ghế ngồi xuống. Mấy tháng trước, ma đạo có 8 môn phái bị tiêu diệt, là ngươi làm sao? Bách Mị Yêu Cơ hỏi, nàng biết là hắn làm, nhưng chỉ muốn xác minh một chút. Lần này Dược Thiên Sầu tìm nàng hỏi tin tức về các phái, tự nhiên sẽ không gạt nàng, gật đầu nói, là ta dẫn người làm sao vậy? Chẳng lẽ là chuyện xấu của ta? Bách Mị Yêu Cơ thật sâu nhìn hắn nói, ngươi làm như vậy không sai, bàn tính của Vạn Ma Cung muốn đem thế lực của Yến Gia phụ tử nhét vào tay mình xác thực bị ngươi phá hủy, liên tiếp 8 môn phái bị diệt, anh hùng huyên náo toàn ma đạo lòng người hoảng sợ, ai cũng lo lắng mình sẽ là môn phái thứ chuối, vì vậy toàn bộ ma đạo nhất thời hướng Vạn Ma Cung tạo áp lực, dù Vạn Ma Cung có cường thịnh cũng không khả năng giữ chủ ý đó, cùng toàn bộ ma đạo đi ngược lại, như vậy dù có chiếm được thực lực của Yến Gia phụ tử, chỉ sợ sẽ mất đi càng nhiều. Vạn Ma Cung không chịu được áp lực, rốt cục xuất lĩnh ma đạo cùng chính đạo xuất thủ, Yến Gia phụ tử mắt thấy đã có nguy cơ nguy ngập, ai biết lại có người nhúng vào giúp bọn họ một tay. Nghe vậy Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn Yến Gia phụ tử nhanh như vậy bị tiêu diệt, dự định của hắn thế lực Yến Gia phụ tử không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, giả như chính đạo muốn ngồi xem ma đạo động thủ, hắn sẽ nghĩ biện pháp kích thích chính đạo, ngược lại nếu ma đạo không ra lực, hắn cũng sẽ kích thích bọn họ, tựa như lần trước hắn tiêu diệt 8 môn phái ma đạo, nếu như Yến Gia phụ tử không kháng được nữa, thì cũng không được, hắn sẽ xuất binh giúp đỡ một tay, giật nhẹ chân sau của chính ma hai đạo. Yến Gia phụ tử quá mạnh mẽ cũng không được, hắn sẽ ban trợ chính ma hai đạo chèn ép bọn hắn, bất quá cuối cùng vẫn có được hy vọng, thế lực của Yến Gia phụ tử còn không đủ đánh thắng thực lực của chính ma hai đạo, nói chung là, ai lười biếng không xuất lực, hắn sẽ ở phía sau quất một roi, mà bên nào ăn không tiêu, hắn sẽ giúp bên đó, tận lực để trận này kéo lâu một chút, mọi người cứ giằng co tiêu hao thời gian dài, chờ khi thực lực của hắn đề thăng không sai biệt lắm, lại trở ra đục nước béo cò, mẹ nó. Chẳng lẽ còn có người ôm đồng dạng dự định như lão tử? Bà mụ nội nó, quá âm hiểm. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, là ai giúp Yến Gia phụ tử, nguyên lai còn không biết. Bách Mị Yêu Cơ lắc đầu, đôi mày cau lại thật sâu, chậm rãi nói, tu chân giới đột nhiên xuất hiện gần 100 tên cao thủ độ kiếp kỳ, trong đó độ kiếp hậu kỳ cũng không ít. Chính ma hai đạo vừa đánh tới hải đảo của Yến Gia phụ tử ẩn thân, đám cao thủ kia phản phất như từ trên trời giáng xuống, một lần đánh bại chính ma hai đạo hợp lực tiến công, kỳ quái nhất chính là, đông đảo cao thủ như vậy lại không có ai nhận thức bọn họ, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trong hoa hạ tu chân giới. Lúc đó ta thậm chí còn hoài nghi có phải do những người sau lưng ngươi xuất thủ. Khái khái. Dược Thiên Sầu ho khan một trận, lúng túng nói, sư nương cũng quá liên tưởng, Yến Gia phụ tử còn hận không lột da ta sao lại đi giúp bọn hắn. Bách Mị Yêu Cơ trầm ngâm nói, ta cũng hiểu được là không nên, mọi người còn đang suy đoán thân phận những người đó, bỗng nhiên Vạn Ma Cung Cừu vô oán nhớ tới thân phận của một gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ trong số đó. Hai mắt Dược Thiên Sầu hơi khép lại, hỏi, đều là những người nào? Nhiều năm trước Cừu Vô Oán từng đến Địch Nhung Đế Quốc gần cạnh Hoa Hạ Đế Quốc du lịch, quốc sư nổi danh của Địch Nhung Đế Quốc có người nói tu vi cao thâm, Cừu Vô Oán trong lúc ngẫu nhiên từng gặp mặt hắn. Dù cách đã lâu, hầu như đã quên người này, nhưng hôm nay hắn lại nhận ra tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ kia chính là Địch Nhung quốc sư. Bách Mị Yêu Cơ nói. A. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói như thế, Yến Gia phụ tử và tu chân giới ngoại bang đã thông đồng với nhau. Sai a. Các quốc gia tu chân giới không phải đã sớm có ước định, không được tùy ý xông vào phạm vi thế lực của đối phương, bằng không thế lực các quốc gia sẽ liên hợp tru chi sao? Đúng là có ước định, nếu như chỉ có một mình Địch Nhung quốc sư thì cũng thôi, nguyên nhân chính vì Cừu Vô Oán nhận ra vị quốc sư kia, mọi người liền nhận ra mánh khóe từ quần áo của gần 100 tên cao thủ khác, rõ ràng là phục sức của các quốc gia ngoại bang. Những người này hiển nhiên là một chi liên quân của tu chân giới các quốc gia. Ngươi nghĩ, giả như ước định kia bị các quốc gia đồng loạt vi phạm, thì thế lực các quốc gia làm gì còn sợ ước định bị liên hợp tru chi? Ước định kia còn có tác dụng gì? Bách Mị Yêu Cơ nói, tại sao có thể như vậy? Dược Thiên Sầu có chút thất thần nói, xuất hiện chuyện như vậy làm hắn nghĩ không ra, những kế hoạch của hắn có điểm khó tiếp tục chấp hành, thật vất vả lộng được phá cấm đan tới tay. Mắt thấy có thể quang minh chính đại chạy ra kiêu ngạo một phen, không ngờ lại có người ở địa phương cực kỳ xa xôi chạy vô giúp vui, thực sự kế hoạch không cản nổi biến hóa. Dược Thiên Sầu thở dài nói, Sư nương, những người đó vì sao lúc này chạy tới, biết bọn họ có mục đích gì không? Bây giờ còn không biết bọn họ rốt cục muốn làm gì, nhưng toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới đều trở nên cảnh giác. Đây không còn là sự tranh đấu bổn địa, mà là liên lụy đến kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chính ma hai đạo đã bài trừ thành kiến, đang bàn bạc như lửa nóng, chuẩn bị trù hoạch kiến lập liên minh cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Nếu như... Nói đến đây, Bách Mị Yêu Cơ đứng bật lên, quần áo mặc dù nóng bỏng mê người, nhưng lúc này cũng không hề nhìn thấy chút mị thái, chỉ thấy vị Bách Mị Hồng Nhan ánh mắt nghiêm nghị nhìn ngoài cửa sổ, len ken hữu lực nói, nếu như thực sự phát sinh đại chiến, tình thế đối với Hoa Hạ tu chân giới bất lợi, Huyễn Ma Cung ẩn giấu thế lực nhiều năm cũng không thể tiếp tục ẩn giấu, phải cạn kiệt toàn lực cùng chính ma hai đạo chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Bách Mị Yêu Cơ tuy là nữ tử, nhưng việc này sẽ không nhường ai, chết cũng không sờn. Ách! Dược Thiên Sầu nhìn nàng sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy. Huynh đệ nhà mình nháo thế nào cũng là chuyện trong nhà, dù có đánh nhau chí chết, nhưng cũng là người một nhà. Người khác chạy tới chen chân vào, lý do êm tai, nói là giúp ai, nhưng đều bụng dạ khó lường, quỷ biết có chủ ý gì, dùng cái mông nghĩ cũng có thể khẳng định là hại người ít ta. Được rồi sư nương, đám người đó hiện tại có động tĩnh gì, sau lần kia bọn họ xuất thủ lại không có thêm động tĩnh gì khác, phản phất như đang cố kỵ chuyện gì, nếu như ta không đoán sai. Bách Mị Yêu Cơ nói xong xoay người đưa mắt nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu, nói, có thể là bởi vì ngươi, bởi vì ta. Điều này sao có thể? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên sửng sốt, đứng lên liên tục xua tay nói, sư nương, ta thực sự không có quan hệ với những người đó, ngươi không tin ta có thể thề với trời, chưa nói là có quan hệ tới ngươi, mà là thế lực sau lưng ngươi. Bách Mị Yêu Cơ giải thích, ngươi ngẫm lại, về chuyện anh hùng, Yến gia phụ tử tự nhiên biết bản thân mình là hàng giả, nhưng anh hùng thật lại là ai? Hoa Hạ tu chân giới cất giấu một cổ lực lượng không muốn người biết, những người ngoài kia thông đồng với Yến gia phụ tử, nhất định cũng từ trong miệng hai cha con biết được chân tướng. Có đôi khi, thực lực bại lộ cũng không đáng sợ, mà chỉ là sợ sự ẩn giấu, thực lực không muốn người biết, thỉnh thoảng lại hiện ra vẻ dữ tợn, lại làm người xem không rõ, thực lực như vậy thường thường sẽ làm người thấp thỏm bất an, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, cười nói, thực lực sau lưng ta đáng sợ như sư nương nói vậy sao, có thể thần không biết quỷ không hay cướp sạch linh thạch quán của Đại La Tông, lại trong một ngày tiêu diệt tám ma đạo môn phái, huống chi còn có cao thủ độ kiếp hậu kỳ, dù không sợ nhưng thực lực cũng sẽ không yếu. Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ sáng quắc theo dõi hắn nói, nếu ngươi gọi ta một tiếng sư nương, có chút lời nói đừng trách sư nương nói khó nghe, ta mặc kệ sau lưng ngươi chính là người nào, nếu như Hoa Hạ tu chân giới gặp nạn, không cầu ngươi kéo họ đi ra hỗ trợ, nhưng không được thành kẻ địch với Hoa Hạ tu chân giới, bằng không đừng trách ta không cho Hắc Tam Tư mặt mũi, dù ta không giết được ngươi, cũng đem gốc các ngươi vạch trần ra ngoài, sẽ có hậu quả gì, chính ngươi tưởng, uy hiếp lão tử. Dược Thiên Sầu há hốc mồm, hắn có chút hết chỗ nói, chương 332, sư phụ ta. Chân ngọc thon dài, trắng muốt trơn bóng, móng chân hồng nhuận, hai chân hầu như hoàn mỹ không tỉ vết. Bách Mị Yêu Cơ đã thói quen để chân trần, bước trên sàn nhà bằng gỗ lim trơn bóng. Trên lầu các bình thường không người đến quấy rối, nàng làm như vậy cũng không thấy tổn thương phong nhã, nhưng làm vị đệ tử tiện nghi đang cúi đầu không nói nhìn thấy có điểm nhấp thần. Chí ít hiện tại Dược Thiên Sầu đang nhìn chăm chú vào đôi chân ngọc của nàng, Bách Mị Yêu Cơ kéo nhẹ hồng sa dưới chân, lặng yên không một tiếng động kéo lên nửa chân trần, hồng sa nửa kín nửa hở làm đôi chân ngọc như ẩn như hiện, thật xinh đẹp, thật là một đôi chân tinh xảo trời sinh. Trong lòng Dược Thiên Sầu cảm thán, thông thường nữ nhân trời sinh hai chân hoàn mỹ không tỉ vết, không cần xem mặt cũng biết là mỹ nữ, ngược lại nếu như nhìn mặt đẹp, hai chân lại xấu, luôn sẽ hóa trang quần áo gương mặt càng kỹ lưỡng, bôi son trắc phấn càng quá mức. Mỹ nữ chân chính thông thường đầu cùng chân luôn nhất trí, đôi chân của nữ nhân có thể phán đoán ra chính phần tướng mạo, đây là kinh nghiệm hắn tổng kết ra từ kiếp trước, hồng sa phủ xuống, Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, tày tiện tìm một câu chuyện che giấu xấu hổ, hỏi, sư nương, những người đó rốt cục vì sao mà đến? Sẽ không phải là vô duyên vô cớ chứ, Hoa Hạ chính là nơi phát nguyên của tu chân giới, những tu sĩ tản mát khắp các nước đại khái bởi vì đều vi phạm giới luật mọi người thừa nhận mà bị khu trục ra ngoài, thời gian lâu, bọn họ dần dần có căn cơ tại nước khác,

lấy hết y phục ngươi, nhận các cô nương vạn hoa lâu lưu ngươi 10 ngày nửa tháng, hút khô mới thả, vị sư nương này thật là cường hãn. Dược Thiên Sầu đẩy hai tay, lúng túng nói, sư nương dừng chân, đệ tử sao dám gạt sư nương, thật sự là bởi vì sư phụ ta ở 2000 năm trước cũng chưa từng gặp qua đối thủ có thể thắng được ông ấy, muốn tìm một lần bị bại mà không được, tịch mịch ẩn cư đến nay, thử nghĩ sư nương lại làm sao biết được tên ông ấy. Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy lúc này sững sờ ngay tại chỗ, con mắt nháy mạnh, nghi hoặc nói, tiểu hồ ly, đang nói bậy đi. Là ngươi bị các cô nương vạn hoa lâu làm hách đến hồ đồ, hay lão nương đã nghe lầm? Ý của ngươi là nói, sư phụ của ngươi đã sống hơn 2000 tuổi, sư nương. Dược Thiên Sầu kêu lên một tiếng, cười khổ nói, ngươi không có nghe sai, sư phụ ta xác thực đã có hơn 2000 tuổi. Tựa như lời ngươi nói, tu chân giới tàn long ngọa hổ, nhưng độ kiếp hậu kỳ thực sự không thể tính là cao thủ gì, chí ít ở trong mắt những người như sư phụ ta, thực sự không được tính là cao thủ gì cả. Hơn 2000 tuổi, hơn 2000 tuổi, là tu vi gì có thể sống hơn 2000 tuổi? Lẽ nào, chẳng lẽ là hóa thần kỳ trong truyền thuyết? Bách Mị Yêu Cơ thì thào lầm bầm, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, gương mặt trở nên có chút trắng bệch, nghĩ tới khả năng không thể có được kia. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Dược Thiên Sầu nói, tiểu hồ ly, tu vi của sư phụ ngươi lẽ nào đã đạt được hóa thần kỳ trong truyền thuyết? Dược Thiên Sầu thần tinh nghiêm túc ôm quyền nói, tu vi của sư phụ ta đã đạt tới đỉnh cao nhất của hóa thần hậu kỳ, thành tiên đối với lão nhân gia mà nói, cũng không xa. Hắn nói ra lời này, rất có điểm vị đạo hù chết người không đền mạng, đôi môi mê người của Bách Mị Yêu Cơ há ra, có điểm trợn tròn mắt, hồi lâu mới cấp thiết truy vấn, ngươi vừa nói những người như sư phụ ngươi, chẳng lẽ có tu vi hóa thần kỳ như sư phụ ngươi cũng không chỉ một người? Dược Thiên Sầu gật đầu nói, tự nhiên là không hề ít, bất quá người đã đạt tới tu vi như bọn họ, hầu như đều chỉ chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, nên trong tu chân giới ít có người biết. Thần tình trên mặt Bách Mị Yêu Cơ thay đổi, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì, sau đó nói, hơn 2000 năm, thời gian bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không phải rất dài. Sư phụ ngươi có tu vi như vậy, nói vậy ở hơn 2000 năm trước cũng không phải hạng người vô danh, ngươi không ngại đem tên của sư phụ ngươi nói cho ta biết, hay là ta từng ở trong điển tịch nào gặp qua đại danh của sư phụ ngươi cũng không nhất định, tục danh của sư phụ thật sự không có phương tiện báo cho biết, huống. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói, huống chi sư phụ ta ở 2000 năm trước cũng không hề lưu lại đại danh gì trong tu chân giới, lão nhân gia luôn luôn tương đối điệu thấp, khanh khách. Bách Mị Yêu Cơ bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người, chỉ vào Dược Thiên Sầu cười mắng, quả nhiên là một tiểu hồ ly, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt, hoàn hảo ta biết tiểu tử ngươi từ trước tới nay không hề nói lời thành thật. Ngươi nói sư phụ của ngươi thiên hạ vô địch, là hóa thần kỳ thì cũng thôi, nhưng còn nói hắn là đỉnh cao của hóa thần hậu kỳ gì đó, dù là những lời này đều thực sự, ngươi còn dám nói trên đời này còn có không ít hóa thần kỳ, thật cho như ra chợ mua rau. Hóa thần kỳ chỉ cần trảo sẽ ra một xấp giày. Muốn gạt lão nương, nói hoang cũng không biết biên trước, lão nương cho ngươi báo tên sư phụ ngươi, chính là thử ngươi, ngươi vẫn luôn che lấp giấu giếm. Tiểu hồ ly, quả thực không phải là thứ tốt, ách, Dược Thiên Sầu hoàn toàn hết chỗ nói, hắn thực sự không nghĩ ra, hắn nói dối cũng không ít, nhưng nói dối lại có người tin, nói thật trái lại không ai tin tưởng, ủy khuất này đi giảng với ai. Sau này lão tử không thể quá thành thật. Trên mặt Dược Thiên Sầu cũng dần dần hiện lên dáng tươi cười, bất quá cười như nhìn thấy kẻ ngu ngốc, hắn cười nhạo nói, trên đời này cao nhân tâm cao khí ngạo, không muốn cùng người thường làm bạn thì có thể lý giải. Sư nương đau khổ tương bức, đệ tử mới nói đi ra, nếu không tin thì thôi, coi như ta chưa từng nói qua. Bất quá may là có một môn phái có mấy người từng kiến thức được, sẽ biết đệ tử không phải nói dối. Bách Mị Yêu Cơ có chút cười không nổi, thần tình cứng ngắc nói, người của môn phái nào từng gặp qua? Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, Phù Tiên Đảo Ma Cửu Cô cùng 4 gã cung phụng độ kiếp hậu kỳ, còn có nhóm trưởng lão như Đông Phương Trường Ngạo, ngẫu nhiên chọc phải một vị tu sĩ hóa thần kỳ, kết quả còn chưa gặp mặt, đã bị một đạo thần thức của người nọ đánh cho trọng thương toàn bộ, sợ đến hốt hoảng chạy trốn, may là vị hóa thần kỳ kia hạ thủ lưu tình, bằng không đừng mong có một người nào còn sống trở lại Phù Tiên Đảo. Chuyện này ở trong cao tầng của Phù Tiên Đảo cũng không phải là bí mật gì, kể cả ba đại môn phái đứng đầu chính ma hai đạo cũng biết rõ nội tình, chỉ là gạt những môn phái khác mà thôi, ngươi nói là thực sự.

Nghĩ đến sau này có nhiều người sẽ cần địa phương ở tạm, không thể cứ ở mãi trong khách sạn đi thôi. Như vậy cũng quá phô trương, hắn liền vội vàng thuê một căn nhà ở lại. Tục ngữ nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, dân phong ở đây chuyên môn ma cũ bắt nạt ma mới, vừa nghe tuyên binh dùng khấu âm không phải bổn địa, lại thấy quần áo hiển quý, người ta liền hỏi hắn, xem ngươi không phải người địa phương, phòng cho thuê có cần dùng gấp không? Tuyên binh thành thật trả lời, là cần dùng gấp, vì vậy hay rồi, giá phòng cho thuê lập tức tăng cao. Tuy rằng tuyên binh tương đối chất phác, nhưng cũng không phải ngu ngốc, dù sao cũng từng ngây người tại kinh thành thời gian lâu. Đối với giá thị trường cũng hiểu biết, chỉ một căn nhà như vậy có lý nào giá thuê lại cao gấp đôi kinh thành, hắn thương thảo không có kết quả liền cương quyết cự tuyệt, kết quả liên tục hỏi mấy nhà, một nhà còn đen hơn một nhà, kỳ thực đều do người chủ thuê nhà đầu tiên dở trò quý, một chủ thuê nhà cứ như thế mà lừa gạt hắn. Vì vậy hắn nhớ tới chủ đầu tiên cho thuê thì quay lại, chủ cho thuê lại vui vẻ nói thẳng tăng giá gấp 5 lần lúc đầu, tuyên binh giận dữ, thiếu chút nữa động thủ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, nghĩ đến giới luật tu chân giới, cuối cùng hắn đành nhẫn nhịn, nếu như đổi lại là Lăng Phong hay Bắc Tử, buổi sáng không đến, nhưng cũng sẽ âm thầm sửa trị một chút. Bất quá nếu như hai người này, ngay từ đầu sẽ trực tiếp thuê luôn, dù sao Thạch Tiểu Thiên cũng cho bọn họ không ít tiền. Đường đường một tu sĩ, quan tâm chút tiền bạc này làm gì? Như vậy cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau đó, chủ cho thuê nhà thấy Tuyên Bình muốn động thủ, phát hỏa mắng. Thế nào? Ngươi là người bên ngoài còn muốn động thủ đánh người. Ta nói ngươi ăn mặc chẳng giống ai, không có tiền còn giả vờ rộng rãi. Ngại đắc phải không? Chân núi Thành Nam có tòa miếu đổ nát, có gan thì tới đó ở, nơi đó không tốn tiền. Được, tuyên binh thật đúng là hay, cũng không ngẫm lại biện pháp khác, một mạch đi thẳng tới tòa miếu đổ nát dưới chân núi. Một đoạn thời gian sau, trong ngôi miếu đổ nát góp nhặt hơn 100 cô nhi có linh căn. Hôm nay một gã cô nhi ham chơi, len lén chạy ra khỏi miếu, do đang ở dưới chân núi, tên cô nhi bị rắn độc cắn phải. Đợi khi Tuyên Bình vừa trở về, phát hiện cô nhi trúng độc quá nặng, bằng tu vi của hắn đã không khả năng khu độc ra ngoài, lúc này hắn nghĩ tới dược thiên sầu. Lúc này, chính thời khắc mấu chốt, có 8 người xông vào miếu, vừa nhìn thấy hiện trường toàn là hài tử có linh căn, đều sửng sốt. Lại nhìn thấy tuyên binh có tu vi trúc cơ trung kỳ, đều cho rằng tuyên binh là người của môn phái nào đó đi tuyển nhận đệ tử môn nhân. Vì vậy không nói hai lời, trong đó một người bảo tuyên binh tránh ra, người nọ thuần thục cấp cứu lại cho hài tử. Tuyên binh ăn nói vụng về, không biết nên làm sao cảm tạ, dĩ nhiên lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch vàng óng ánh trong túi trữ vật kín đáo đưa cho đối phương biểu thị cảm tạ. Lần này cả 8 người kia đều đỏ mắt, ánh mắt như kẻ trộm nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của Tuyên Bình, hậu quả thấy tiền tài nổi lòng tham là có thể nghĩ ra. 8 người này vốn là đệ tử đi hái thuốc của Đại La Tông, chính là loại đệ tử chuyên nhận nhiệm vụ đi chung quanh thu thập hái thuốc. 8 người trao đổi ánh mắt, liền có người đi ra lôi kéo làm quen, hỏi Tuyên Bình là người của môn phái nào, đồng môn tới mấy người. Tên đơn thuần như Tuyên Bình lại còn nói mình không môn không phái, chỉ là tán tu, ra ngoài lịch lãm có một mình. Hắn nói thành thật, 8 người kia lại không tin, tán tu không môn không phái tụ tập nhiều hài tử có linh căn như vậy để làm chi. Nhưng thấy hắn lại có tiền như vậy, sau khi hỏi han, tuyên binh khẩn trương, nghĩ họ là người tốt lại không tin tưởng mình, vì muốn chứng minh, lại còn khai ra mình là đệ tử bị phù tiên đảo trục xuất, sau khi ra đảo được cơ duyên xảo hợp mới trúc cơ thành công. Hắn vẫn còn chưa ngu tới mức tận cùng, cũng không mang dược thiên sầu khai ra luôn. Mấy tên đệ tử hái thuốc của Đại La Tông nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, nhưng không chịu nổi sự mê hoặc của đại lượng linh thạch, nhưng ở chỗ này động thủ chỉ sợ Tuyên Bình sẽ còn người đến cứu viện. Vì vậy tìm một lý do thỉnh hắn hỗ trợ, gạt Tuyên Bình đi vào sâu trong núi, kết quả tự nhiên lộ mặt dữ tợn, tình cảnh Tuyên Bình lập tức nguy ngập, trong 8 người đối phương, ngoại trừ có 2 người tu vi thấp hơn Tuyên Bình, những người khác đều cao hơn hắn, nhất là người dẫn đầu, còn có tu vi kết đan sơ kỳ. Tuyên Bình làm sao là đối thủ? May mắn chính là lúc trước Dược Thiên Sầu lo lắng sự an toàn của 3 người, đều tặng cho mỗi người một đống phù phòng thân, bị 8 người vây kín, Tuyên Bình dùng một đống phù mở đường, không ngờ hắn chạy thoát vòng vây, bỏ chạy trối chết. Nhưng vết thương đầy người, thời khắc mấu chốt cũng may hắn còn biết lấy ra viên ngân cầu Dược Thiên Sầu cho hắn lúc trước, phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là trong lòng không nắm chắc, không biết hữu dụng hay vô dụng. Trong 8 người có tu sĩ kết đan kỳ, Luận tốc độ Tuyên Bình cũng còn chưa trốn được xa, sau khi dùng hết phù trong người, lại lần nữa bị vây khốn bên trong một sơn cốc. Tuyên Bình nhìn quanh bốn phía, bi ai phát hiện Dược Thiên Sầu cũng không đúng lúc xuất hiện, đang định liều mạng, đã thấy cách đó không xa trên núi đá, đột nhiên xuất hiện một gia đình mặc áo đen, trang phục phong tao lại quen thuộc như vậy, không phải Dược Thiên Sầu còn có thể là ai, lão đại không gạt tạ, thực sự tới cứu ta. Tuyên Bình vết thương đầy mình quần áo tả tơi, thiếu chút nữa kích động chảy ra nước mắt, thanh âm run rẩy gào to, lão đại, tám người cũng lập tức phát hiện Dược Thiên Sầu đứng trên núi đá, mặc trang phục thuần túy của người hầu, lại đột nhiên xuất hiện ứng núi sâu không vết chân người, thật quá quý dị, tên tu sĩ kết đan kỳ dẫn đầu quát, Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra. Hắn phát hiện bằng chính tu vi của mình nhìn không thấu tu vi người mới tới, lúc này có chút hoảng hốt, vì vậy dời ra chiêu bài Đại La Tông, Đại La Tông làm việc, người tạp vụ tránh ra. Dược Thiên Sầu thổi phù một tiếng, gương mặt trầm xuống nhảy khỏi núi đá, không chút kiêng nể đi tới chỗ Tuyên Bình bị vây công, vừa đi vừa âm hiểm cười nói, Đại La Tông. Thật đúng là uy phong thật lớn. Hắc hắc. Lão tử xem ra thật gắn bó keo sơn với Đại La Tông, tùy tiện chọn một chỗ cũng có thể đụng tới, con mẹ nó thật kỳ lạ. Chương 336, có cừu báo cừu. Nghe ý tứ lời này của hắn, hình như là người quen cũ của Đại La Tông, tám người kinh nghi bất định để hắn đi qua, trên thực tế do nhìn không thấu tu vi của hắn, cũng không ai dám cản. Dược Thiên Sầu quan sát Tuyên Bình quần áo tả tơi từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi, rốt cục là chuyện gì xảy ra, lão đại tới, tâm trạng Tuyên Bình ổn định, trợn mắt nhìn tám người, đem sự tình chân tướng nói một lần. Dược Thiên Sầu nghe được chân mày nhướng lên, một mực hắc hắc cười nhạt, ánh mắt băng lãnh quét tới quét lui trên tám người, bỗng nhiên hừ lạnh nói, tám người đánh một người, thật không hổ là môn hạ đệ tử Đại La Tông, chuyện như vậy các ngươi cũng có thể làm được. Không ngờ còn dám trêu người của ta, hừ. Rơi xuống trong tay ta tính các ngươi không may, ngày hôm nay một người cũng đừng nghĩ chạy, hết thảy lưu lại cho lão tử. Tám người kinh hãi, tu vi người này nhìn không thấu, nói chuyện lại kiêu ngạo như vậy, nhất định là một vị cao thủ. Tên kết đan kỳ dẫn đầu bước ra một bước, chắp tay hành lễ nói, tiền bối bớt giận, nghe tiền bối nói, tự hồ rất có sâu xa đối với Đại La Tông chúng ta, nghĩ đến việc này do chúng ta xử trí không đúng, sản sinh hiểu lầm, còn thỉnh tiền bối nể mặt mũi Đại La Tông giờ cao đánh khẽ. Tu chân giới cũng không thể xem tướng mạo mà phán đoán tuổi tác, bọn họ từ tu vi liền kết luận Dược Thiên Sầu là cao nhân tiền bối, sâu xa. Dược Thiên Sầu vừa nghe lời này liền vui vẻ, trêu tức nói, ngươi nói không sai, ta và Đại La Tông các ngươi xác thực rất quen thuộc, hơn nữa giao tình không cạn, thí dụ như trưởng lão Chu Tiên Hiền của Đại La Tông, ta lại phi thường quen thuộc hắn. Tám người có chút vui mừng liếc mắt nhìn nhau, xem ra lần này hữu kinh vô hiềm, người dẫn đầu càng cúc cung thật sâu nói, nguyên lai là bằng hữu tốt của Chu trưởng lão, là chúng ta lỗ mãng, nói xong nhìn những người khác gật đầu, tám người cùng nhau hành lễ nói, gặp qua tiền bối. Dược Thiên Sầu cũng không khách khí, quang minh chính đại thừa nhận lễ của bọn họ, Tuyên Bình có chút nổi giận, nguyên lai lão đại và bọn họ quen thuộc, xem ra mối thù này không thể báo, tu sĩ kết đan kỳ cười nói, tiền bối là bằng hữu của Chu trưởng lão, có thể báo cho vãn bối biết tôn tính đại danh, sau khi chúng ta trở về bẩm báo, vạn nhất Chu trưởng lão hỏi lại, chúng ta cũng phương tiện trả lời. Hắn thật ra nghĩ thật hay, cho rằng sự tình như vậy bỏ qua, còn muốn quay về tông môn, Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, tên của ta không nói thì tốt hơn, vạn nhất trưởng môn các ngươi đã biết, không giận dữ không được, tiền bối, đây là vì sao? Tu sĩ kết đan kỳ không giải thích được hỏi, ai? Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng nói, nhớ năm xưa, ta ở bên ngoài Bách Hoa Cốc, nhất thời không khống chế được chính mình, đem con trai của trưởng môn các ngươi La Tiêu Hán làm thịt, tiện thể còn giết chết đệ tử Đại La Tông, hơn nữa hách chạy Chu Tiên Hiền, ngươi nói trưởng môn các ngươi sau khi biết tên của ta, làm sao không phát sấm sét? À, một đám người nghe vậy quá sợ hãi. Tu sĩ kết đan kỳ chỉ vào hắn lắp bắp nói, ngươi là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cau mày, phủi phủi chiếc mũ nhỏ trên đầu, cười lạnh nói, không sai, lão tử là Dược Thiên Sầu, hắc hắc. Không nghĩ tới các ngươi cũng biết lão tử, xem ra đại danh lão tử ở Đại La Tông các ngươi còn rất vang dội, chiếm được sự xác nhận của hắn, sắc mặt tám người trắng bệch, vô ý thức lui ra sau một bước, Dược Thiên Sầu có thể không vang dội tại Đại La Tông sao? Từ sau khi hắn đánh La Tiêu Hán tại Võ Gia, Cái tên này mọi người trong Đại La Tông đều biết, sau đó bên ngoài Bách Hoa Cốc một trận liệt diễm thao thiên liền nổi đanh, thẳng thắn đem La Tiêu Hán cùng một đám đệ tử làm thịt, dù là trưởng lão Chu Tiên Hiền cũng phải tránh đi mũi nhọn, Đại La Tông bởi vậy biến thành trò cười của toàn bộ tu chân giới, một hồi khuất nhục đổi lấy Dược Thiên Sầu danh tiếng đại chấn. Chưởng môn giận dữ mệnh lệnh môn hạ chung quanh tìm kiếm người này, thế nhưng Dược Thiên Sầu giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hầu như không có ai gặp qua hắn. Tất cả mọi người cho rằng hắn sợ Đại La Tông trả thù, không biết đã trốn vào nơi nào tránh nạn. Chuyện tới hôm nay, tu chân giới gặp đại biến, tâm tư Đại La Tông cũng thu liêm lại, hầu như đã sắp quên mất người này. Ai biết lại để bọn họ đụng phải tên sát tinh ngay tại đây, người này ngay cả trưởng lão độ kiếp kỳ cũng có thể hách chạy, làm sao? Những người có tu vi như bọn hắn có thể chống đối, xì. Tuyên Bình vốn như hũ nút toàn thân đầy vết thương, không ngờ cũng không nhịn được nở nụ cười, thầm nghĩ, ta còn cho rằng sẽ không báo được thù đây. Lão đại thật biết đùa giỡn, rõ ràng là đại cừu nhân của đối phương, còn ở nơi này lôi kéo tình cảm. Tuyên Bình tự nhiên cũng biết địa vị của Đại La Tông trong tu chân giới, hôm nay thấy đệ tử Đại La Tông nhìn thấy lão đại lại bị sợ thành như vậy, nội tâm cũng mơ hồ kiêu ngạo lên, nghĩ mình không đi theo sai người. Dược Thiên Sầu, ngươi chớ có bừa bãi, trốn trong núi Hoang Sơn Cốc, khi dễ mấy tiểu đệ tử như chúng ta tính có gì bản lĩnh, có bản lĩnh đi lên Đại La Tông chúng ta. Tu sĩ kết đan kỳ biết hôm nay không xong, nói chuyện cũng cường ngạnh lên. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, đa tạ lời mời nhiệt tình của ngươi, ngươi yên tâm, Đại La Tông không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn, dù sao thời gian đến tìm Đại La Tông các ngươi, thì là ngày các ngươi sẽ bị xóa tên trong tu chân giới, việc này không vội. Tuyên Bình. Hắn quay đầu lại quát, có thù báo thù, ai đánh thương ngươi, đánh về cho lão tử, một người cũng đừng buông tha, người của lão tử nào có dễ khi dễ như vậy, một đám vương bát đảng có mắt không tròng. Tuyên Bình thái độ làm người chất phát, nhưng thường thường người như vậy lại ghét ác như cừu. Dùng tay áo rách rưới lau vết máu nơi khóe miệng, không chút do dự bước tới, vết kiếm thương nặng nhất sau lưng chính do phi kiếm của tên kia gây ra, có lão đại làm chỗ dựa, tự nhiên phải đòi lại. Người nọ sợ hãi nhìn qua đồng môn, bỗng nhiên ném phi kiếm, nhảy lên phi kiếm quay đầu lại liền bỏ chạy, ngươi chạy lên trời. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, khu chỉ điểm tới, một đạo thủy long lóng lánh từ đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc đuổi theo, nước. Bao quát người của Đại La Tông tất cả đều ngần ra, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua pháp quyết như vậy, người nọ còn chưa bay xa, liền bị thủy long cuốn lấy, khóa vào bên trong không ngừng giãy giụa. Chỉ thấy thủy long dần dần thu nhỏ lại, mà thân thể người nọ dần dần bành trướng, nhất là vùng bụng, càng lớn đến kỳ cục. Thần tình người nọ thống khổ, hé miệng muốn kêu cứu, nhưng thủy long bao lấy hắn lại mạnh mẽ từ miệng hắn tràn vào, chỉ nghe phanh một tiếng, người nọ liền nổ tung ra, mưa máu bay đầy trời mang theo những mảnh thịt vụn, đầu lâu bị kéo lóc da văng xuống ngay trước mặt mọi người, kiều chết như vậy, làm những người có mặt đều giật mình, sợ hãi không ngớt. Dược Thiên Sầu vung tay lên, nước văng tứ tán lại một lần nữa ngưng tụ thành thủy long bay trở về, nhưng lại bị máu nhuộm thành màu đỏ. Dược Thiên Sầu cau mày nói, làm hư một vũng nước của lão tử. Chỉ bí quyết kháp ra, máu loãng trong nháy mắt biến thành hơn 10 cây băng nhọn màu đỏ bao phủ trên khoảng không, quay phía dưới nhìn chằm chằm, ai còn dám chạy, đây là hạ tràng, người của lão tử làm gì dễ chọc như vậy, thành thật một chút chờ giải quyết cho lão tử. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, Tuyên Bình đưa mắt nhìn băng nhọn màu đỏ trên bầu trời, có lão đại trợ trận, nhất thời tinh thần đại chấn, phi kiếm trong tay cấp tốc bắn ra hướng về một người còn đang ngây ngốc, người nọ còn chưa kịp phản ứng, ngay tiếng kêu thảm thiết chưa từng phát sinh, đầu lâu đã bị một cổ máu tươi bắn bay lên, con mắt mở trừng tên không trung, chết không nhắm mắt, dù sao cũng chết, những người còn lại làm sao chịu đứng yên chờ chết, mà tu sĩ kết đan kỳ càng hô lớn. Chia nhau đào tẩu, người nào thoát được tính mạng, mau quay về tông môn báo tin, nhượng tông môn thay chúng ta báo thù. Trong lúc nhất thời, 6 người nhảy lên phi kiếm hướng lên trời bay đi, ngay cả các ngươi đều không thể xử lý, lão tử còn hỗn cái rắm. Dược Thiên Sầu cười lạnh kháp chỉ bí quyết, băng nhọn màu đỏ trên không trung gào thét tứ tán, hướng mỗi người đuổi theo. Bằng tu vi nguyên anh kỳ của hắn, băng nhọn truy sát những người kia chỉ là một bữa ăn sáng. Bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, cả đám từ trên phi kiếm lơ lửng trên không trung rớt xuống. Phàm là kẻ rơi xuống, đều bị băng nhọn xuyên thủng thân thể, Đinh trên mặt đất đau khổ giãy giụa. Tuyên Bình đuối theo, chặt đầu bọn hắn xuống, hủ lúc này thật đúng là nhìn không ra lòng dạ cũng không hiền, tên kết đan kỳ cũng còn vài phần bản lĩnh, liên tiếp vài cây băng nhọn đuổi theo cũng đều bị hắn hủy chưởng bổ nát. Cuối cùng hơn 10 cây bọn nhọn cùng nhau vây quanh hắn, cùng nhau bắn tới, hắn chỉ đánh nát được vài cây, đột nhiên thân thể chấn động, lồng ngực lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn, một cây băng nhọn lộ ra ngay trước ngực. Có lẽ biết mình chết chắc, ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng bi hào, đột nhiên thanh âm ngừng bặt, cả người biến thành con nhún từ trên không trung rơi xuống. Chương 337, an ủi đại tướng quân. Hai người về tới ngôi miếu đổ nát dưới chân núi, ở giữa miếu có một nồi lớn đang nấu thịt thơm ngào ngạt, một đám cô nhi đang cầm bánh bao cùng ăn canh thịt thật ngon lành, đều do chính bọn họ tự tay làm ra. Nhìn thấy hai người xuất hiện, một đám hài tử đều đứng lên, có lẽ thấy được vết máu đầy người Tuyên Bình, thần tình bọn nhỏ đều có vẻ kinh khủng nhìn Dược Thiên Sầu, có lẽ là đang hiểu lầm hắn. Dược Thiên Sầu quan sát tòa miếu đổ nát một vòng, thần tinh quái dị lắc đầu nhìn Tuyên Bình, bản tính như vậy, chỉ sợ khó sửa. Tuyên Bình chỉ vào một đám hài tử nói, lão đại, mọi người đều ở chỗ này. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, mọi người cứ giao cho ta, sau này ngươi cũng không cần tiếp tục vơ vét người, ngươi mau trở lại phủ tướng quân tại Kinh Thành, lúc ta không ở phải nghe lệnh Thạch Tiểu Thiên, có hiểu không? Hiểu rõ. Hôm nay Tuyên Bình kiến thức thủ đoạn của Dược Thiên Sầu, có thể nói là khâm phục. Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, vung tay lên, tất cả hài tử trong miếu kể cả nồi canh thịt cùng nhau biến mất không gặp, mà chính hắn cũng liền biến mất. Tuyên Bình không còn thấy ai, lúc này cởi y phục thoa thuốc trị thương, thay quần áo mới, không chút chậm trễ ngự kiếm bay thẳng về hướng Kinh Thành. Người chất phác thông thường rất cốt chuyện này, nếu hắn đã nhận thức phải làm, Dược Thiên Sầu vừa dặn, lập tức sẽ đi chấp hành không cần suy nghĩ. Dược Thiên Sầu không chút chậm trễ tìm được Lăng Phong và Bắc Tử, thu lại người bọn họ đã vơ vét được, dặn dò bọn họ như dặn Tuyên Bình, sau khi dặn xong, lại quay về phủ tướng quân. Thấy hắn vừa xuất hiện, Thạch Tiểu Thiên vội vàng hỏi, Tuyên Bình thế nào rồi, không có việc gì, đụng phải một đám đệ tử Đại La Tông, đã giải quyết xong. Dược Thiên Sầu đi tới trước bàn, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, xoay người lại nói, ta đã mệnh lệnh ba người Lăng Phong cấp tốc chạy tới Kinh Thành, sau đó bọn họ sẽ cùng 10 đội viên trong phủ sẽ giao cho ngươi chỉ huy, nhớ kỹ phải tận lực điệu thấp, trong khoảng thời gian này tu chân giới không yên ổn. Thạch Tiểu Thiên cười nói, như vậy không tốt đâu. Ta thế nào có thể chỉ huy bọn họ? Dược Thiên Sầu xua tay nói, không nên nhiều lời, lần này ta đã làm lỡ thời gian quá dài, không có thời gian dây dưa với ngươi, ba người Lăng Phong và 10 tên đội viên ta đã dặn xong, ngươi cứ sử dụng. Còn có phá cấm đan, ngươi an bài thời gian rồi cho bọn hắn dùng, ngàn vạn lần đừng nói chút sự tình như vậy ngươi cũng làm không được, ngày sau còn có trọng trách giao ngươi. Thạch Tiểu Thiên nghe được ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm khát vọng tung hoành tu chân giới một phen, như vậy mới không uổng công tu luyện bao lâu nay, thế nhưng lại bị gia đình ràng buộc, không thể tùy ý rời đi, bèn liên tục gật đầu nói, lão đại, ngươi yên tâm, ta đã biết, không nói nữa, phỏng chừng phụ thân ngươi đã sớm chờ đến nóng ruột, ta còn phải đến chỗ phụ thân ngươi một chuyến. Dược Thiên Sầu nói xong liền không còn hình bóng, chỉ còn một mình Thạch Tiểu Thiên đang đứng mơ ước ngày sau làm sao tung hoành tu chân giới, chẳng thể biết được, chờ khi hắn chân chính bước vào tu chân giới, nghênh tiếp hắn chính là lễ rửa tội máu tanh giết chóc. Quân doanh Tây Bộ, lúc này hầu như đã không còn nhìn thấy trướng bồng, chỉ còn lại rất nhiều doanh trại. Trên thao trường vang lên tiếng chém giết rung trời, Thạch Ấn Thiên mặc nhung trang sẵn sàng ra trận, đang tự mình chỉ huy đại quân diễn luyện. Cách đó không xa, trên lầu quan sát cao vót, Thạch Văn Quảng thân mặc khôi dập đang nhìn đại quân thao luyện bên dưới, cũng không biết có phải đại quân khí thế tác dụng, một quân đội không có đánh giặc thật có vẻ vô cùng tịch mịch. Thạch Văn Quảng quay đầu lại đưa mắt nhìn bốn người thường xuyên đi theo bên mình, đây là tu sĩ do Dược Thiên Sầu phái tới bảo hộ hắn. Lúc đó vì muốn thoát khỏi kinh thành nên không suy nghĩ nhiều, ai biết thỉnh thần thì dễ mà muốn tiễn thần thì khó. Lúc này nghĩ đến, Dược Thiên Sầu phái những người này tới, ngoại trừ để bảo hộ hắn, còn có ý tứ giám thị và khống chế trong đó, nếu không nghe theo lời chỉ thị của Dược Thiên Sầu, tin tưởng những người này sẽ lập tức lấy thủ cấp của cha con hắn giản đơn như lấy đồ trong túi, dũng sĩ trong quân dù có dũng mãnh, lại có người phương. Nào có trĩ ngăn trụ bọn họ. Dược Thiên Sầu này quả nhiên mưu tính sâu xa, đối mặt chuyện xảy ra, vừa có thể giải quyết lập tức, lại còn có thể bất tri bất giác biến mình thành quân cờ của hắn. Hắn nhìn về phương hướng kinh thành xa xôi, Trong lòng khẽ thở dài, nơi nào có vợ con hắn, không biết ngày nào quân xuôi hướng đông, cùng một nhà sớm ngày đoàn tụ, nhưng tất cả những điều này đều phải dựa vào Dược Thiên Sầu đã tiêu thất trong tu chân giới bao lâu nay. Hắn thỉnh thoảng cũng nói chuyện với một ít tán tu, Dược Thiên Sầu ở tại tu chân giới nháo ra một ít động tĩnh quy mô, hắn đều có thể nghe thấy, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã lâu chưa từng nghe qua tin tức hắn, cũng không biết đã chạy đi đâu. Thủ lĩnh Thạch Văn Quảng bỗng nhiên nghe được tiếng hô phía sau, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhìn lại, chính là Dược Thiên Sầu mà hắn đang nghĩ đến. Dược Thiên Sầu cười dài nói, tướng quân đang nghĩ chuyện gì mà lại nghĩ đến xuất thần như vậy? Thạch Văn Quảng tránh né không trả lời, ông quyền nói, nguyên lai là tiên sinh tới. Mượn lúc này đưa mắt quan sát, Dược Thiên Sầu vẫn mặc trang phục người hầu, làm hắn có điếm dở khóc dở cười, người này rõ ràng là một tên cướp, nhưng luôn lộ ra hình dạng lạc phách thế này để xuất hiện. Hai người nói chuyện, cùng nhau tựa trên lan can của lầu quan sát, phóng mắt trời xanh không mây, nắng gắt khắp nơi, đại địa mênh mông hơn 1.000 quân vạn mở ngang dọc, tư thế hào hùng, vô cùng đồ sộ. Quan sát quân binh khí thế phi phàm đang luyện tập võ nghệ bên dưới, Dược Thiên Sầu cảm thán nói, tướng quân quả nhiên giỏi lĩnh binh, nói vậy tướng quân đã sớm chuẩn bị xong việc xua quân Đông Hạ. Trong mắt Thạch Văn Quảng hiện lên một tia vui mừng, phất áo choàng, bàn tay vung lên, khí thế dũng cảm nói, mấy trăm vạn của ta đã chuẩn bị xong xuôi, lương thảo sung túc, chỉ đợi bên chỗ tiên sinh chuẩn bị cho tốt, tùy thời đều có thể xua quân Đông Hạ, bổn tướng quân bảo chứng, không đến một năm thời gian, là có thể bình định toàn bộ Hoa Hạ, tốt. Dược Thiên Sầu trầm trồ vỗ tay khen ngợi nói, uy danh của tướng quân trụ quốc thiên hạ đều biết, những nơi tướng quân chỉ trường kiếm, đại quân bể nghệ bách thắng, ai dám cản mũi nhọn, tự nhiên phải trăm trận trăm thắng. Thế nhưng, Dược Thiên Sầu hòa hoãn vài phần, cười nói, hiện tại thời cơ còn chưa đến, tướng quân nên tạm thời nhẫn nại, nhưng tướng quân yên tâm, ngày này sẽ không quá xa xôi. Thạch Văn Quảng vốn tưởng hắn đến cho tin tức phát binh, nghe vậy trái tim liền lạnh lẽo. Dược Thiên Sầu mỉm cười, lấy ra mấy bức thư Thạch Tiểu Thiên đưa cho hắn, nói, đây là người nhà của tướng quân nhượng ta chuyển giao, nói vậy có thể giúp tâm tình của tướng quân dễ chịu. Thạch Văn Quảng tiếp nhận thư than thở, chẳng biết ngày nào mới có thể đoàn tụ cùng người một nhà. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngực nghĩ gia quyến bị nắm trên tay Dược Thiên Sầu, không nghe hắn nói cũng không được. Thiếu chút nữa quên nói cho tướng quân một tin tức tốt, có lẽ trong thư của phu nhân có nhắc tới, nhưng ta vẫn phải sớm chúc mừng tướng quân. Dược Thiên Sầu cười nói, con dâu lớn của tướng quân đã hoài thai, không bao lâu là tướng quân sẽ được làm gia gia, thực sự. Thạch Văn Quảng vui mừng, lập tức luống cuống tay chân mở thư của lão bà gửi qua. Dược Thiên Sầu cũng không quấy rối hắn, nhìn vài tên đội viên vẫy tay, cùng nhau đi xuống lầu. Thạch Văn Quảng quả nhiên đọc được tin tức sắp làm gia gia, vẻ mặt đang vui mừng không kìm hãm được, nhưng khi nhìn thấy ngày trong thư, hơi sửng sốt, bức thư này không phải mới viết trong ngày hôm nay sao? Trong vòng vài giờ đã đưa tới. Từ kinh thành tới đây, cự ly bao xa xôi, hắn lập tức nghĩ tới thần thông của Dược Thiên Sầu, không khỏi hít sâu một hơi, hồi phục lại tìm kiếm Dược Thiên Sầu, chỉ thấy bốn hộ vệ bước tới, trong đó một người hành lễ nói, tướng quân, thủ lĩnh nhà ta có chuyện quan trọng đi trước một bước, để chúng ta thay ngài chào từ biệt. Thạch Văn Quảng khoát tay sững sờ, thầm nghĩ, xong, tôn tử của bổn tướng quân lại sẽ rơi vào trên tay tên kia. Chương 338, Nam Hải Tử Trúc Lâm. Trong mộ cốc yêu quỷ vực, ánh lửa xanh rờn quý dị bùng cháy lên, rời khỏi quân doanh Dược Thiên Sầu lại nhớ tới nơi này. Cũng chẳng vì cái gì khác, mà trong khoảng thời gian này nguyên tố thanh hỏa trong nội thể hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn muốn bổ sung thêm một chút, vạn nhất gặp tình huống nguy hiểm còn có cái để mà phòng thân, ngẩng đầu nhìn đám lửa xanh bùng cháy ngun ngút. Dược Thiên Sầu tiến lên phía trước, vươn tay ra dò xét, vận chuyển tinh diễm hỏa quyết, từng đoàn thanh hỏa theo lòng bàn tay mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Đang vui sướng hấp thu, thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ, kẻ trộm lửa, hóa ra chính là ngươi. Dược Thiên Sầu sừng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một đôi mắt đỏ rực. Thanh âm văng vẳng bên tai hình như là của gã tiểu yêu tinh không sợ lửa này. Theo sau, Dược Thiên Sầu cảm giác, dường như có một cổ lực lượng ngăn cản, không cho hắn hấp thu nguyên tố thanh hỏa. Không cần phải nghĩ nhiều, hẳn là do gã tiểu yêu tinh ở phía dưới đang làm trò quý. Dược Thiên Sầu nhíu mày, hừ lạnh nói, tiểu yêu tinh, lão tử thưởng cho ngươi này, không nói hai lời. Dược Thiên Sầu cúi người nhảy vào trong đống lửa đang bốc cháy phừng phừng,

là đệ tử của Tất lão tiền bối sao? Cái gì? Tất lão đầu thu đồ đệ ư? Cái thanh âm bộ dáng uể oải kia, nhất thời tỉnh táo kêu lên, Tử Y, để cho hắn tiến vào đi. Ta muốn nhìn xem, Tất lão đầu thu cái hạng người gì làm đồ đệ a? Thanh âm chưa dứt, thì chỉ thấy làn sương mù dần dần tản ra, ở trước mặt Dược Thiên Sầu nhanh chóng xuất hiện một cái thông lộ. Thanh âm của nữ tử nói, không biết tiên sinh là đệ tử của Tất lão tiền bối, có vài phần lãnh đạm, xin đừng lấy đó làm phiền lòng, mời vào. Có vẻ như hai người này cùng Tất Trường Xuân rất quen thuộc, nhưng không biết là địch hay bạn. Dược Thiên Sầu chân chừ một lát sau, vẫn cẩn thận phóng vào bên trong. Dù sao muốn biết nơi tọa lạc của Nam Hải Tử Trúc Lâm ở đâu, thì vẫn còn phải thỉnh giáo hai cái người này. Một đường xuyên qua thông lộ, làn sương mù quanh thân cũng dần dần biến mất, quả nhiên cùng đại trận ở trên Phù Tiên Đảo cũng có vài phần tương tự. Dược Thiên Sầu thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thì một vị nữ nhân thân mặc tử y đã đứng chờ ở bên dưới. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thoáng qua, liền bị nữ nhân này mê hoặc. Mái tóc đen dài không có thứ gì hạn chế, khuôn mặt đoan trang điềm tĩnh xinh đẹp, đôi mắt to tràn ngập vẻ tinh nghịch, nước da trắng nõn phối hợp cùng một thân tử y, trong khí chất có điểm siêu phàm thoát tục, lần đầu tiên gặp mặt, bày ra bộ dáng sắc lang là không thể được. Phải cho mỹ nữ lưu lại ấn tượng thật tốt. Dược Thiên Sầu bắt buộc chính mình phải đem ánh mắt dời đi nơi khác, vừa nhìn xung quanh, nhất thời sắc mặt hắn đã chìm xuống, bốn phía cây trúc rậm rạp, hơn nữa còn là cái loại cây trúc màu tím chưa từng thấy qua bao giờ. Nếu nói đây không phải là Nam Hải Tử Trúc Lâm, thì có đánh chết hắn cũng không tin, rõ ràng vừa rồi là bị người ta đùa giỡn. Chương 339, chứng minh thân phận. Một cơn gió khẽ thổi qua, rừng trúc lay động xào xạc, vài lá trúc màu tím xoay quanh theo cơn gió mà lướt qua giữa hai người. Nữ nhân mặc tử y nhìn thấy thần tình Dược Thiên Sầu bất hảo, lại không nhìn thấu tu vi của hắn, cho nên đành phải cúi người hành lễ nói, nơi đây đúng là Nam Hải Tử Trúc Lâm. Gia sư Tiêu Dao quen rồi, cung cách nói chuyện trước nay không hề cấm kỵ, nếu có địa phương nào đắc tội, ta thay mặt gia sư hướng tiên sinh nhận lỗi, mong tiên sinh đừng đem việc này để ở trong lòng, có mỹ nhân bồi tội. Hỏa khí ở trong lòng Dược Thiên Sầu cũng tiêu tan một nửa, huống chi nếu nơi này đúng là Tử Trúc Lâm, thì cái gã ngư nhân hóa thần trung kỳ kia cũng ở đây. Cho dù bản thân hắn có bực tức thì cũng chẳng làm nên tích sự gì cả. Nghe Tất Trường Xuân nói qua, Lộng Trúc tiên sinh có một cái nữ đệ tử, nói vậy cũng chính là cô gái đang đứng ở trước mắt này. Vì thế Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, nếu nơi đây chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm, vậy thì cô nương cũng chính là đệ tử của Lộng Trúc tiên sinh đi. Vừa rồi có phải Lộng Trúc tiên sinh nói chuyện hay không? Đúng vậy. Nữ nhân mặc tử y lãnh đạm cười nói, tại hạ tên là Tử Y, chẳng hay tôn danh đại tánh của tiên sinh là Tử Y. Dược Thiên Sầu ngước mắt cao thấp đánh giá nàng một vòng, liền chắp tay nói, cô nương một thân mặc tử y, quả nhiên người cũng giống như tên, xinh đẹp ngang nhau. Tại hạ Dược Thiên Sầu, ngươi tên Dược Thiên Sầu. Tử Y bất thình lình phun ra một câu hỏi, Dược Thiên Sầu giật mình nói, chẳng lẽ Tử Y cô nương đã nghe qua tên của tại hạ? Tử Y khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, dường như đã nghe qua gia sư nhắc tới cái tên này, bất quá người nọ thanh danh ở trong tu chân giới chẳng ra thể thống gì. Hẳn là trùng tên với tiên sinh thôi. Hơn nữa, Tất lão tiền bối cũng sẽ không thu nhận đồ đệ bừa bãi. Tiếp theo nàng vươn tay lên dẫn đường, gia sư đang ở Trúc Lan Phúc Địa, mời tiên sinh đi theo ta. Nói xong, lường lờ mà đi ở phía trước dẫn đường, Dược Thiên Sầu theo ở phía sau, cũng mang thần tình hồ nghi, trong lòng thầm nhủ. Tu chân giới ngoại trừ lão tử ra, chẳng lẽ còn có người tên là Dược Thiên Sầu ư? Ta kháo! Chẳng may trùng tên thôi sao? Lại còn thanh danh không mấy tốt đẹp gì nữa. Không được, có cơ hội nhất định phải thu dọn tên này, miễn cho thanh danh của lão tử bị ô uế, nhất là khi đứng ở trước mặt mỹ nhân. Trong rừng trúc có một con đường nhỏ rộng chưa đến một thước, dường như đều là dùng đá cuội trài thành, lộ trình tiến sâu vào trong rừng trúc. Bước đi trên con đường nhỏ, hai bên trái phải đều là tử trúc rập rạp, cơ hồ nhìn không rõ ngày đêm. Chợt có ánh mặt trời tán lạc roi xuống, khúc xạ lên những thân cây trúc ống à, thật sự là có một phen ý tứ hàm xúc. Thấy quang cảnh đơn sơ mà tao nhã, Dược Thiên Sầu cũng không nhịn được nữa, đánh giá chung quanh vài vòng. Những khóm trúc màu tím trong vắt kia quả thật là đẹp, hình dáng thẳng vút lên cao, nhưng dưới gốc thì lại bành trướng ra như bụng la hán. Nhất định đây là cái thứ khó kiếm, ta phải tìm cơ hội nhố một khóm về Ô Thác Châu trồng đi. Đang tính toán như thế, thì đã xuyên qua rừng trúc. Quang cảnh trước mắt cũng trải dài ra thoáng đãng. Ở nơi sâu nhất trong rừng trúc thấp thoáng xuất hiện một tòa biệt viện. Đây là một tòa biệt viện màu tím, hẳn là đã lấy cây trúc ở trong rừng tạo thành. Vài căn nhà san sát nhau, ở giữa còn có một tòa trúc đình, bố cực phi thường hờ hững nhưng lại thanh tao lịch sự. Ở bên ngoài có hàng rào bao quanh, tương thông cùng lối đi, trước cánh cổng có treo một tấm biển màu đen, trên đó viết Trúc Lan Phúc Địa. Trong trúc viện, mơ hồ nhìn thấy chân khí màu tím lượn lờ, quả nhiên là khí tượng của nơi nhân gian Phúc Địa. Có vài con chim tước không tên đang nhảy nhót ở bên trong, thấy người tới cũng chẳng sợ. Dược Thiên Sầu chợt phát hiện ở trước cửa nhà, có một người nam tử trung niên đang lười nhác nằm phơi nắng, ánh mắt thật hiếu kỳ, từ trên xuống dưới đánh giá Dược Thiên Sầu, mà Dược Thiên Sầu cũng đánh giá hắn. Án tượng đầu tiên chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là xuất. Tuy rằng bộ dạng đã trung niên, nhưng tuyệt đối là một lão xuất ca. Xuất là đẹp trai, người này dáng cao gầy, không mập không ốm, ăn mặc theo kiểu nho sĩ, trên lưng đeo một cây sáo trúc màu đen. Đỉnh đầu bó gọn, chất tóc đen bóng, hai mắt tinh mâu chất lượng, thêm đôi mày kiếm càng hiển lộ ra khí khái anh hùng, sống mũi cao thẳng, gò má hơi gầy, trên khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười mỉm, ở hai bên má phảng phất như có hai cái má lún hình đồng tiền. Trên mặt bày biện ra dung mạo tang thương. Cái loại nam nhân mang tính chất mị lực đặc thù này là không thể nghi ngờ, mười phần một cái lão xuất ca. Hoặc già như hắn đã vượt qua hình tượng xuất của một nam nhân, giống như ngay cả nam nhân nhìn thấy hắn cũng phải ngưỡng mộ khẩn thổ thả, Dược Thiên Sầu trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bi ai. Trên đời này không ngờ lại có một cái nam nhân tuấn mỹ như thế, còn muốn để các vị nam nhân khác sống nữa hay không đây? Cái thứ nam nhân này mà bước ra ngoài thì quả thực là tai họa, đặc biệt tai họa đối với những tiểu cô nương con gái nhà đàng hoàng. Phỏng chừng vừa nhìn thấy hắn đã đại động xuân tình, tai họa a. Tai họa a. Thế nhưng lão thiên cố tình còn cho hắn tu vi cao cường hơn người, thật sự là khiến cho Dược Thiên Sầu nghẹn đắng không nói được câu nào, Tử Y vương tay chỉ dẫn, đây là gia sư. Dược Thiên Sầu tiến lên hai bước, không lưng hành lễ nói, vãn bối Dược Thiên Sầu, bái kiến Lộng Trúc tiên sinh, không cần đa lễ. Lộng Trúc tùy tiện khoát tay áo, trên mặt phóng xuất ra nụ cười mang mị lực vô hạn. Bất quá, rất nhanh cả người hắn đã cứng đơ, giật mình hỏi, ngươi nói tên ngươi là gì? Dược Thiên Sầu gãi đầu, lại hành lễ nói, vãn bối tên là Dược Thiên Sầu, ngươi tên là Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc hai mắt sáng ngờ, dựng thẳng người lên, bước xuống bên dưới, đi vòng quanh bên người Dược Thiên Sầu đánh giá, nói, bên ngoài tu chân giới cũng có một kẻ tên là Dược Thiên Sầu, kẻ này đã hai lần rời bỏ sư môn, hơn nữa ở trong tu chân giới làm ra động tĩnh không nhỏ. Nghe nói hắn còn tu luyện một bộ hỏa quyết, có thể nói là thanh danh không nhỏ a. Tu chân giới phong cho hắn ngoại hiệu là bại hoại tu chân giới. Ta cũng từng âm thầm đi tìm vài lần. Nhưng hành tung của tiểu tử đó xuất quỷ nhập thần, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, ngươi có quen biết hắn không? Dược Thiên Sầu càng nghe mặt càng đen, nhớ lại lúc trước Tử Y nói cái tên Dược Thiên Sầu kia thanh danh chẳng ra thể thống gì, thế nhưng mình còn nảy sinh ý niệm đi thu dọn hắn. Lão Thiên A, chẳng lẽ thanh danh của ta thúi đến mức độ truyền ra tận ngoài biển sao? Dược Thiên Sầu vẻ mặt run rẩy hồi đáp, chỉ sợ cái tên Dược Thiên Sầu mà tiên sinh nói cũng chính là tại hạ, ngươi là Dược Thiên Sầu. Tử Y kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu phảng phất đã có chút khinh thường, không giống nha. Lộng Trúc trung đùi đắc chí đánh giá một phen, nói, không giống cái tên bại hoại tu chân giới được mọi người truyền tụng nha. Huống chi tất lão đầu xưa nay vẫn thích nghiêm trang, cũng sẽ không bao giờ thu nhận cái tên Dược Thiên Sầu kia làm đệ tử. Ngươi có gì chứng minh, bản thân ngươi là Dược Thiên Sầu hay không? Ta. Dược Thiên Sầu gân cổ lên định cãi, nhưng rất nhanh lại nhục chí, ảm đạm nói, ta chẳng biết phải chứng minh như thế nào. Chẳng lẽ ta có phải Dược Thiên Sầu hay không thì rất trọng yếu sao? Đương nhiên là trọng yếu, ta tìm gã Dược Thiên Sầu này khắp nơi không được. Hiện giờ cư nhiên lại tự động tới cửa, ta đương nhiên cần chứng minh thật già rồi. Lộng Trúc mân mê cầm nói, ta sẽ ra vài câu hỏi, còn ngươi thì đáp. Thông qua phương án này mới có thể chứng minh ngươi là Dược Thiên Sầu, ta. Dược Thiên Sầu đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, Lộng Trúc bình thản nói, ta hỏi ngươi, tất lão đầu là sư phụ thứ mấy của ngươi, thứ ba. Dược Thiên Sầu hữu khí vô lực đáp. Tử Y đứng ở bên cạnh khẽ chau mày, nhìn về phía Dược Thiên Sầu bằng một loại nhãn tình chán ghét. Ấn, ván đề này trả lời rất đúng. Lộng Trúc gật đầu, lại hỏi, đầu tiên ngươi bái sư phụ của môn phái nào? Thanh Quan Tông, đáp đúng rồi. Ngươi bái sư phụ thứ hai là người của môn phái nào? Phù Tiên Đảo, không sai. Vậy sau khi ngươi gia nhập hai môn phái này, ngươi đã từng làm chuyện gì có lỗi với sư môn hay không? Không có, gì, trả lời sai rồi. Chẳng lẽ cháu ruột của trưởng môn Thanh Quan Tông, không phải ngươi ra tay sao? Chính là ta, vậy đúng rồi, thế còn trưởng môn Thanh Quan Tông cũng là ngươi ra tay đi. Nghe nói còn có một số đồng môn của hắn nữa, đều là ta giết, ha ha. Rồi bỏ sư môn xong, quay đầu lại liền giết luôn đồng môn, hơn nữa còn ra tay với cả trưởng môn trước kia của mình. Chẳng lẽ ngươi làm như vậy còn không tính là đã làm những chuyện có lỗi với sư môn sao? Dược Thiên Sầu im lặng không đáp. Vốn Thanh Quan Tông có lỗi với hắn trước, chính bản thân hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy ân hận. Kết quả, nghe người này chất vấn, giống như bản thân mình toàn làm những chuyện đại nghịch bất đạo không bằng. Quên đi, tả cùng lão bệnh thần kinh này không có tiếng nói chung, cũng chẳng cần phải giải thích rườm rà, hắn lắc đầu nói, không tính. Lộng Trúc nhãn tình sáng lên, kênh tục gật đầu nói, cái này thì ta đã tin tưởng ngươi đúng là tên bại hoại tu chân giới kia rồi. Sự tình bày ra trước mắt, cư nhiên còn không chịu nhận, quả nhiên không hố danh là một gã bại hoại. À! Bỗng nhiên Lộng Trúc hồ nghi nói, chẳng lẽ những việc ngươi làm, tất lão đầu đều không biết ư? Bằng không, như thế nào hắn lại thu ngươi làm đệ tử? Ách! Dược Thiên Sầu rất muốn lôi cổ người này xuống, đánh cho một trận, nhưng hắn vẫn nhịn được cơn tức. Vì thế cắn răng hồi đáp, việc này ta đều từng bẩm báo qua với sư phụ, chưa hề muốn giấu giếm lão nhân gia, đúng là quái lạ, chẳng lẽ tất lão đầu đổi tính rồi sao? Lộng Trúc nghi hoặc nói. Suy tư thêm một phen, liền hỏi tiếp, nghe nói ngươi tu luyện một bộ hỏa quyết rất bá đạo, có thể thi triển cho ta xem hay không? Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất để chứng minh ngươi là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu có điểm chịu không nổi, tu vi cao nhưng cũng không nên ép người quá đáng như vậy chứ. Hắn thầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lộng Trúc tiên sinh, ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ vãn bối có chỗ nào đắc tội qua với ngài ư? Hừ! Tử Y đứng ở một bên lạnh giọng nói, đây không phải là Thuận Thiên Đảo, sẽ không có ai khách khí với ngươi. Kêu ngươi thi triển thì thi triển đi. Chớ để bản thân roi vào cảnh không thoải mái, không sao, không sao, Tử Y không được nói nhảm. Lộng Trúc đứng ra hòa giải nói, Dược Thiên Sầu, ta không có y gì đâu. Chỉ nghe người ta đồn rằng, ngươi lấy tu vi kết đan kỳ thi triển hỏa quyết, lại có thể dọa cho độ kiếp kỳ hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Ta phi thường tò mò, muốn nhìn xem cái hỏa quyết này của ngươi, rốt cuộc có chỗ nào thần diệu. Thật sự không có ý gì khác, ngươi không ngại thì cứ thi triển đi, người đứng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Dược Thiên Sầu thần tình xanh mét, hờ hững nói, vãn bối tuân mệnh. Thanh âm vừa dứt, một đoàn thanh hỏa tức thời bùng lên, bao bọc xung quanh thân mình, chương 340, âm chướng khốn thanh diễm. Thanh quang bất thình lình xuất hiện, lập tức khiến cho chim tước cả kinh tung bay tán loạn. Dược Thiên Sầu lưng đeo trường kiếm, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đoàn lửa, tùy ý để thanh hỏa phun ra nuốt vào khắp châu thân. Lúc này trong hắn tựa như một mồi lửa đang bốc cháy phừng phừng, cảnh tượng huyễn hoặc như mộng như ảo, khiến cho người ta nhìn vào không dám tưởng tượng. Lộng Trúc và Tử Y ban đầu hơi khiếp sợ, nhưng lập tức đã phát hiện ra có điểm không đúng. Ngọn lửa yêu dị hung mãnh tản mát ra trên người Dược Thiên Sầu, hình như không có nhiệt độ. Quang cảnh xung quanh thoáng trầm mặc một lúc, Tử Y liền lạnh lùng nhảy ra nói, cái gì mà hỏa quyết bá đạo, đúng là chỉ được cái mã bên ngoài, ta xem ra bất quá chỉ là một trò ảo thuật rẻ rúng mà thôi. Dược Thiên Sầu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào Tử Y, khiến cho nàng tâm tình nhảy dựng lên, cái ánh mắt này quá mức lãnh đạm. Nàng không biết Dược Thiên Sầu bị nhiều lần vũ nhục, đã gần tới điểm cực hạn cần phải bùng nổ. Bản thân hắn cũng rất muốn để cho nàng nếm thử tinh diễm hỏa quyết, xem nó có phải là tốt mã dẻ cùi hay không. Ủa, ta nghe nói hỏa quyết ngươi sử dụng sẽ phóng ra ngọn lửa màu đỏ cơ mà. Như thế nào lại là màu xanh? Lộng Trúc nghi hoặc nhíu mày, Dược Thiên Sầu, có phải ngươi không chịu đem sở trường lợi hại nhất trong hỏa quyết mang ra sử dụng không? Đừng có mà tàn tư nha. Có bổn sự gì cứ việc đem ra, cho ta nhìn cái xem nào. Ngọn lửa yêu dị màu xanh khẽ lay động, Dực Thiên Sầu chậm rãi nói, không phải vãn bối muốn tàn tư, mà là vãn bối sợ sau khi xuất ra, sẽ làm cho cánh rừng trúc này của tiền bối bị hủy, nga. Lộng trúc a lên một tiếng, ngoảnh mặt nhìn bốn phía xung quanh rừng trúc một cái, lại nhìn về phía Dực Thiên Sầu. Bỗng dưng kỳ quái nói, ha ha. Lạ nhỉ, ta lại không thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Xem ra ngươi có tu vi còn cao hơn cả ta nữa đi. Nguyên lai, hiện giờ hắn mới để ý tới điểm này, Tử Y hừ lạnh, tu vi của hắn không có khả năng cao hơn sư phụ. Sư phụ, xem ra ta nói không có sai, hắn quả thật chỉ biết sử dụng ảo thuật để che mắt thiên hạ, Tử Y không được nói bậy. Thiên hạ rộng lớn kỳ nhân dị sĩ còn có rất nhiều. Tất lão đầu tâm cao khí ngạo, một thân tu vi lại còn thông thiên. Có thể khiến cho hắn vừa ý, hiển nhiên là phải có nguyên nhân chính đáng. Lộng trúc răng dạy đệ tử xong, liền hướng Dực Thiên Sầu cười nói, chỉ cần ta còn ở đây, liền có thể bảo trụ được cánh rừng trúc này. Dực Thiên Sầu, ngươi yên tâm mà thi triển ra hỏa quyết của ngươi đi, ta thực lòng muốn nhìn xem. Không hổ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, trong ngữ khí tràn ngập vẻ tự tin, Dực Thiên Sầu khẽ gật đầu, biểu thị tuân mệnh. Thầm nghĩ, hôm nay lão tử không đốt trụi cánh rừng này thì không thể tiêu tan oán khí ở trong lòng. Lộng trúc thấy hắn đáp ứng, nhãn tình nhất thời sáng lên, cùng Tử Y thoái lui ra xa, chăm chú nhìn vào cử động của Dực Thiên Sầu. Dực Thiên Sầu cũng không hành động rườm rà, hai tay nắm chặt thành quyền đầu phát ra những tiếng răng rắc. Sau khi phun ra một ngụm trọc khí, ngọn lửa màu xanh bao quanh thân thể lại bừng lên, một cỗ nhiệt hỏa cực nóng nhất thời khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Dực Thiên Sầu chẳng nói hai lời, đem nhiệt độ đẩy lên thật cao, hôm nay thề phải cho hai sư đồ ngông cuồng này biết mùi lợi hại. Theo dưới chân hắn, mặt đất cháy đen dần dần lan rộng, hơn nữa còn không ngừng lan rộng ra, nhiệt độ gia tăng đột ngột, khiến cho đôi con ngươi lộng trúc mạnh mẽ co rút lại. Dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, mộ cốc tàn thanh, là thanh hỏa. Không đúng, so với thanh hỏa còn muốn bá đạo hơn nhiều, xem ra hắn cũng biết chuyện tình thanh hỏa ở trong yêu quỷ vực, nhiệt độ bá đạo như thế, kẻ đứng mũi chịu sào tự nhiên là hai thầy trò lộng trúc. Tử Y cũng vội vàng vận công chống đỡ, bên ngoài cơ thể nhanh chóng hình thành cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể xuất hiện, cũng có nghĩa là tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Tuy nhiên, nhiệt độ của thanh hỏa quá mức bá đạo, mà Dược Thiên Sầu lại muốn cho hai thầy trò này nhìn xem một chút nhan sắc. Cho. Nên trí lửa bừng bừng là không cần phải nghĩ, yên trên khuôn mặt điềm tĩnh của Tử Y, thoáng xuất hiện vẻ sợ hãi. Cương khí hộ thể cũng run rẩy như sắp vỡ tung. Nhưng nàng vẫn một mực cắn răng ngạnh kháng. Lông trúc phát hiện ra tình huống của đệ tử có chút không ổn, liền lớn tiếng quát, Tử Y mau lui đi, ngọn lửa này không phải tu vi của ngươi có thể thừa nhận. Tử Y dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu, răng cắn môi son. Theo sau liền vân mệnh sư phụ, thuấn di một cái phóng đi ra xa khỏi phạm vi bên trong rừng trúc. Chuyện này phát sinh, bất quá chỉ là vài cái chớp mắt mà thôi. Hảo tiểu tử, xem ra là ngươi muốn thiêu trụi rừng trúc này của ta. Giỏi lắm, để ta xem tinh diễm hỏa quyết của ngươi bá đạo như thế nào. Lộng trúc thần tình sáng lạng nói. Có vẻ như tĩnh mịch quá lâu nên bây giờ hắn muốn tìm người so tài. Bất quá một cái hóa thần trung kỳ đấu với nguyên anh sơ kỳ, thì dường như hơi có điểm quá mức. Lộng trúc nhanh chóng rút cây sao bên hông ra, đặt ngang lên trên môi, mười ngón tay rất nhanh đè xuống, tính, tịch, tình. Tiếng sáo thanh thúy thản nhiên vang lên. Nghe vào trong tai phảng phất như có một cổ thanh lương dâng lên đến não, thanh hỏa trên người Dược Thiên Sầu cũng dao động theo tiếng sáo, nhưng khi hắn hừ lạnh một tiếng, thì thế lửa liền bành trướng ra, âm thầm vòng qua người lộng trúc, cháy lan đến phía cánh rừng trúc. Vừa rồi hắn đã dùng nhiệt hỏa cực nóng để bức lui Tử Y, nung lại không có cách nào tiếp cận được lộng trúc. Vì thế cho nên Dược Thiên Sầu cũng không muốn đối kháng cùng lộng trúc, mà vòng ngang qua người hắn. Thật muốn nhìn xem, hắn sẽ bảo trụ cánh rừng trúc này như thế nào. Trên mặt lộng trúc hiện ra nụ cười thản nhiên, tiếng sáo bỗng dưng biến hóa, chợt ngân lên cao chót vót. Dược Thiên Sầu hai mắt nheo lại, chỉ thấy thanh âm của cây sáo trong tay lộng trúc phát ra, tự hồ như một loại sóng âm hữu hình cấp tốc khuếch tán rộng ra xung quanh. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng hình thành lên một khối cầu trong suốt, chặn thanh hỏa xâm nhập cánh rừng, rồi đem hai người bao vây ở trong đó. Dược Thiên Sầu liều mạng thúc giục nhiệt hỏa,